Chương 831, trong vòng mấy trăm năm muốn mở ra bất hủ thời đại. Thương cảnh, đêm khuya. Từng viên bảo thạch, tràn ngập quang mang, xua tan tứ phương hắc ám, đem thính đào cắt chiếu rọi giống như ban ngày. Trong đêm khuya đang ở vào trong tu hành Đậu Trường Sinh, cũng là bị tỉnh lại, không sai về sau đứng dậy đi tới trong đại sảnh. Đậu Trường Sinh đến thời điểm, có thể rõ ràng trông thấy những người khác đều là đã đi tới. Tương Thủy Thần Nữ, Dương La, Xích Đế. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, cũng không có trông thấy Quảng Hàn tiên tử bóng người. Vị này Quảng Hàn tiên tử địa vị xấu hổ, lại là không được tín nhiệm, nhưng bình thường nhân tộc cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà giờ khắc này chuyên môn đem Quảng Hàn tiên tử bài xích bên ngoài, đủ để nhìn ra thật có đại sự xảy ra. Nhất là vị này đi vào thương cảnh về sau, vẫn hành tung thần bí Xích Đế, bây giờ tự mình xuất hiện, thì đã nói rõ vấn đề. Xích Đế đầu ngồi ở vị trí đầu vị trí, trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, chủ động nói, Trấn Hải Châu. Đậu Trường Sinh tay cầm duỗi ra, trong lòng bàn tay đã nổi lên một viên sáng ngời bảo châu. Làm Trấn Hải Châu xuất hiện về sau, vô hình ba động bắt đầu không ngừng khuếch tán, đã tràn ngập tứ phương, đem đại sảnh đã bao phủ xuống. Có Trấn Hải Châu món này chí bảo quấy nhiễu, Xích Đế đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ kế hoạch có biến. Lần này không còn là bắt cóc Thương Nguyên Ly, mà chính là giết Thương Nguyên Đồng. Dương La nhướng mày nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên đổi mục tiêu, hơn nữa còn là muốn giết Thương Nguyên Đồng? Thương Nguyên Đồng là thương tộc lãnh tụ, bây giờ chúng ta tại thương cảnh bên trong, muốn giết Thương Nguyên Đồng hy vọng quá thấp. Đậu Trường Sinh cũng chủ động nói, thương tộc bất hủ thần binh, đang bị Thương Nguyên Đồng chấp chưởng, tại thương cảnh bên trong lại có thể thu hoạch được thương tộc tương trợ, giết Thương Nguyên Đồng căn bản không có hy vọng. Xích Đế gật đầu nói, các ngươi nói không sai, chỉ là bằng vào chúng ta nhất tộc chi lực, là không thể nào giết chết Thương Nguyên Đồng, liền xem như liên hợp một hai cái đại tộc cũng không được, thương tộc thể lượng quá lớn. Nhưng lần này động thủ, không phải chúng ta một hai cái chủng tộc, mà chính là cửu tộc cùng một chỗ động thủ. Nhân tộc, thần tộc, cự nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hồ mang, phượng hoàng tộc, vũ tộc, long tộc. Đậu Trường Sinh giật mình nói, muốn là cửu tộc hợp lực, như vậy có thể đi thử. Chợt Đậu Trường Sinh nói, cửu tộc bây giờ hội tụ tại thương cảnh thực lực không yếu, nhưng muốn giết Thương Nguyên Đồng, vẫn có một ít nạn, Thương Nguyên Đồng trong tay đến cùng có bất hủ thần binh, chúng ta phải chăng có bất hủ thần binh trợ giúp. Nếu là có hai kiện không tiếc thần binh, như vậy chúng ta đem về không có sơ hở nào. Xích Đế lắc đầu nói. Long tộc muốn các tộc ra năm tôn tiên thiên thần ma, lại ra bất hủ thần binh, có thể bị các tộc bác bỏ. Cửu tộc tuy nhiên liên hợp, nhưng không có bất hủ thần binh ủng hộ. Bất hủ thần binh vận dụng, đối với các tộc tiêu hao rất nhiều, mà lại bất hủ thần binh chính là các tộc ác chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, là không thể vận dụng. Mỗi một lần bất hủ thần binh vận dụng, đều sẽ tiết lộ một bộ phận bất hủ thần binh tình báo, dần dà bất hủ thần binh triệt để không có bí mật về sau, rất dễ dàng bị nhầm vào. Viễn cổ thời kỳ Tổ Long cũng bởi vì tình báo tiết lộ, từ đó bị Thanh Thiên Câu Quân nhầm vào, luyện chế ra 36 viên Trấn Hải Châu, lúc này mới khắc chế Tổ Long, để Thanh Thiên Câu Quân mở ra chúng thần thời đại, trở thành vạn thần chi vương. Bây giờ cho dù là không người có thể lại chú tạo một kiện bất hủ thần binh, có thể chỉ là chuyên môn khắc chế tiên thiên thần binh, đó cũng là có thể suy yếu bất hủ thần binh lực lượng, một kiện tiên thiên thần binh không được, như vậy thì nhiều một kiện, đối với bất hủ thần binh vô cùng bất lợi. Trên đời không có có vô địch thần binh. Như Côn Bằng Hoàng một cái kia mãn phu, trên đời này thật sự là quá ít. Xích Đế cũng không khỏi cảm thán, lần trước Đông Hải chi chiến, vậy mà lại xuất hiện bất hủ thần binh va chạm, cái kia Côn Bằng Hoàng thật mãn, bất quá đối phương rất thành công, đã hướng vạn tộc tuyên cáo, Côn Bằng tộc muốn thượng vị thập đại chủng tộc quyết tâm vững như sắt thép. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui nói, cửu tộc liên hợp muốn giết Thương Nguyên Đồng, lại tăng viện binh bất hủ thần binh, cái này để cho chúng ta lấy cái gì đi đối phó Thương Nguyên Đồng? Liền xem như hiện nay cửu tộc hội tụ không ít chí cường giả, nhưng nơi này đến cùng là thương cảnh, Thương Nguyên Đồng không phải người cô đơn, sau cùng phản mà là chúng ta muốn xa vào đến trong tuyệt cảnh. Trừ phi cửu tộc lại trợ giúp 20 tôn tiên thiên thần ma, đến trên trăm thần ma, một trận chiến này mới có thể thắng dễ dàng. Xích Đế cũng nghe thấy Đậu Trường Sinh trong lời nói bất mãn, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không thể nào. Một trận chiến này, trợ giúp là có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Thương Nguyên Đồng phạm vào kiên kỵ, đều muốn giết Thương Nguyên Đồng, nhưng muốn để bọn hắn đi cùng Thương Nguyên Đồng liều mạng, như vậy cả đám đều không vui. Nếu tới 20 tôn tiên thiên thần ma, trăm tên thần ma, trận này đại chiến xuống tới, khẳng định là thương vong thảm trọng, tiên thiên thần ma muốn không chết thiếu, thần ma được hai chữ số. Hy sinh lớn như vậy, ai cũng tổn thất không nổi, khả năng sau cùng sẽ xuất hiện, nhìn như người đông thế mạnh, có thể kỳ thực mỗi cái bảo mệnh, xuất thủ có giữ lại, chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10 thực lực. Thậm chí là sau cùng nếu như bị thương tộc bắt lấy sơ hở, sau cùng khả năng gây nên một trận đại bại. Ví dụ như vậy, từ xưa đến nay đếm không hết, cũng không phải là người đông thế mạnh, thì nhất định có thể thắng. Các tộc dính đến sinh tử lúc, bạo phát đi ra thực lực, cùng xuất cảnh tác chiến, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm, cái trước có thể phát huy ra 200% thực lực đến, cái sau có thể có 50-60% liền xem như không tệ. Lấy cái giá thấp nhất, làm lớn nhất đại sự. Chúng ta cần một vị thương tộc người, đến đỡ hắn phát động chính biến, dạng này chúng ta cũng không phải là đến diệt tộc, này lại yếu bớt thương tộc phản kháng, thương tộc sẽ không tiếc hết thảy phản đối với chúng ta. Đậu Trường Sinh thần sắc thư giãn, muốn là làm như vậy xác suất thành công rất cao, có một cái nội ứng trợ giúp, nhất là nội ứng hy vọng không thấp, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều thương tộc thần ma thái độ, không cần bọn họ tỏ thái độ chống đỡ, chỉ cần bọn họ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như vậy là có thể. Diệt tộc cùng chính biến, cái này hoàn toàn là hai loại độ khó khăn. Tương Thủy thần nữ chủ động nói, đây là trong lời nói có hàm ý, cửu tộc đã liên hợp, các ngươi âm thầm bên trong có thể là đã làm nhiều lần sự tình. Tại sao muốn giết Thương Nguyên Đồng? Đến cùng đi đỡ cầm người nào? Cái này nguyên do trong đó ngươi còn chưa nói rõ ràng. Tương Thủy thần nữ cũng không có đề cập cái gì giữ bí mật, bởi vì đang ngồi đều có tư cách. Vị nào tại nhân tộc bên trong địa vị đều không thấp, Đậu Trường Sinh không cần nhiều lời, Dương La cũng là nâng lên nhân tộc trường cột, làm Yến thần đế cùng Xích đế bọn họ già đi, đời kế tiếp chí cường giả là Lữ Húc Nhật cùng Dương La bọn họ, đến lúc đó bọn họ vì nhân tộc hộ giá hộ tống. Xích đế đem đầu đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần, nhất là trong đó Thương Nguyên Ly trong bóng tối bày kế chính biến. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, nghĩ không ra gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng đều là tại ta không coi vào đâu phát sinh. Ta còn thật không biết. Nghe thấy một câu nói kia, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cảm thụ được cái này trừng trừng ánh mắt, không khỏi lông mày nhíu lại, vô ý thức nói, đều nhìn ta làm gì. Dương La di động mở mắt ánh sáng, cái này Đậu Trường Sinh lại ở chỗ này giả vô tội, muốn nói Đậu Trường Sinh không biết kỹ càng đầu đuôi, như vậy bọn họ tin tưởng, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh một chút đầu mối đều không có phát giác được, người nào tin tưởng. Đậu Trường Sinh bản sự, người khác không biết được, Dương La là biết đến. Tuần tự nhiều lần cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, điều này chẳng lẽ đều là trắng tiếp xúc. Thần Vương thay đổi. Chuyện như vậy hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, Dương La trong lòng đều sợ hãi. Ở trong đó có Đậu Trường Sinh thủ bút, một cái không tốt sẽ chết, thậm chí là sự tình về sau nhân tộc đều không thể trả thù. Có can đảm tham dự chuyện nguy hiểm như vậy bên trong, thì phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Tương Thủy thần nữ nói, Thương Nguyên Ly một chuyện bại lộ, để người ta biết Thương Nguyên Ly nội tình, lấy Thương Nguyên Ly chú binh tông sư thân phận, tương lai tộc ta lại nghĩ đi buộc đi, hy vọng vô cùng mong manh. Không nói thương tộc đề phòng, chỉ là còn lại đại tộc, thì không cho phép tộc ta thu hoạch được Thương Nguyên Ly. Chuyện này trong tộc đến cùng nghĩ như thế nào? Lần này đúng không hủ nhạy cảm như vậy. Thà rằng đánh đổi một số thứ, cũng muốn đến ngăn cản Thương Nguyên Đồng trùng kích bất hủ. Xích đế chậm rãi nói, Thương Nguyên Ly là rất trọng yếu, nhưng đột phá bất hủ càng trọng yếu hơn. Muốn là lúc này Thương Nguyên Đồng trùng kích bất hủ, bất luận là thành công hay không, sau cùng mang tới ảnh hưởng đều vô cùng ác liệt, thành bất hủ thời đại mở ra, không thành cũng trì hoãn không được quá lâu. Mà lúc này đây bất hủ thời đại mở ra, trong tộc bất hủ kế hoạch, ngươi cho rằng còn có thể chấp hành đi xuống sao? Tương Thủy thần nữ hiện ra minh ngộ chi sắc, lắc đầu nói, trong tộc bồi dưỡng tự vô mệnh, cũng là bởi vì tự vô mệnh thiên phú quá tốt rồi, chiến lực vô song, còn tương đối tuổi trẻ. Nhưng cũng chính là tuổi trẻ, cho nên bây giờ tự vô mệnh thực lực hơi có không đủ, còn chưa từng là chí cường giả, cho nên muốn là bất hủ thời đại mở ra về sau, tự vô mệnh là không có năng lực trùng kích bất hủ. Tự vô mệnh không phải không hủ, như vậy chú tạo bất hủ thần binh một chuyện, tự nhiên cũng lại không được. Bất hủ kế hoạch thì thất bại. Xích đế gật đầu nói, đúng vậy. Vì cái này bất hủ kế hoạch, trong tộc bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Trước sau muốn hao phí 200 phần đạo nguyên, còn muốn còn lại các loại trân bảo, dạng này đại giới cho dù là tiên tề, cũng không thế một người mà định ra, trước sau sau thần ma hội nghị, mở một trận lại một trận. Trong đó có không ít đáng nghi, còn có không ít thần ma nghi vấn, đều là tiên tề chủ động hẹn nói chuyện, sau đó từng cái giải quyết. Dù sao đi trùng kích bất hủ, Lữ Húc Nhật cũng rất thích hợp. Lữ Húc Nhật đã là chí cường giả, hiện nay là vừa vặn đột phá không lâu không giả, có thể bất hủ thời đại mở ra còn rất dài thời gian, đầy đủ Lữ Húc Nhật vững chắc cảnh giới, mà Lữ Húc Nhật lại nắm giữ thời gian chi đạo, chiến lực vô song. Lữ Húc Nhật chính vào trung niên, còn có thể sống thật lâu. Đây cũng là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển. Bất hủ kế hoạch tranh luận không nhỏ, dù sao giá quá lớn. Có thể Thương Nguyên Đồng muốn bằng vào sức một mình, cải biến đây hết thảy, chúng ta làm sao có thể cho phép. Tương Thủy thần nữ cười lạnh nói, đừng nói cái này lời hữu ích. Là bởi vì gần nhất bất hủ thời đại mở ra, người thích hợp nhiều lắm. Yến thần đế, tiên tề, còn có ngươi. Cái này trên mặt nổi thì ba người, còn có một số lão gia hỏa. Nhất là lão gia hỏa kia, nguyên một đám thọ không nhiều, vốn là bọn họ không phù hợp. Nhưng người nào để bây giờ tộc ta có thánh mẫu miếu, mượn nhờ thánh mẫu tín ngưỡng chi lực, bọn họ có thể khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Phù này hợp người, đã vượt ra khỏi số lượng một bàn tay. nhưng trùng kích cũng chỉ có một vị, nguyên một đám bắt đầu tranh đoạt, sợ là sẽ phải gây nên một trận nội đấu. Tiên tề là rất không tệ, nhưng Yến Thần Đế thì yếu đi. Còn có ngươi Xích Đế, chấp chưởng lấy Xích Đế cung, chính là Viêm Hoàng truyền thừa. Hy vọng của ngươi lớn nhất, dù sao ngươi có Bất Hủ thần binh. Có thể những người khác lại sẽ không buông tha cho, không muốn ở đây phát sinh kịch liệt nội bộ đấu tranh, nhân tính không thể đi khảo nghiệm, các ngươi lựa chọn tự vô mệnh, trong mắt của ta cũng bởi vì tự vô mệnh là bây giờ trẻ tuổi nhất một tôn tiên thiên thần ma, thiên phú lại đủ tốt, cái kia Lữ Húc Nhật muôn vàng tốt, cũng không như tự vô mệnh sống được lâu, cái này chính là thuyết phục còn lại thần ma lý do. Tương Thủy thần nữ ánh mắt âm trầm lên, trầm giọng mở miệng nói, nhưng các ngươi tâm tư đã sống, há có thể từ bỏ ý đồ. Lần này giết chết Thương Nguyên Đồng, lại định một cái nhân tuyển, sợ là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đậu Trường Sinh có minh ngộ, hôm nay có Thương Nguyên Đồng, ngày sau liền có thể có Lý Nguyên Đồng, không có khả năng đem tất cả muốn xung kích Bất Hủ thần ma người toàn bộ giết chết, cho nên vì dự phòng ngoài ý muốn, như vậy tất nhiên muốn lựa chọn một cái hiện tại có thể đột phá. Đây cũng là cửu tộc liên hợp, muốn giết Thương Nguyên Đồng nguyên nhân. Chúng ta là làm chuẩn bị, nhưng cái này cũng là vì mấy ngàn năm sau chuẩn bị, 100-200 năm bên trong có thể một điểm chuẩn bị không có. Cái này bị đánh một trở tay không kịp, là phi thường khó chịu. Tương lai sự tình bọn họ nhìn nhạt, bởi vì từ đầu đến cuối đều không hy vọng, nhưng hôm nay tâm tư một sống, có hy vọng về sau, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra, dựa vào cái gì ngươi đi trùng kích Bất Hủ. Bên ngoài có Bất Hủ cường địch, nội bộ phân tranh không ngừng, vì mình sống sót, có thể sẽ có người đột phá phòng tuyến cuối cùng, làm xuống thập ác bất xá sự tình. Cho nên mới muốn một đoạn thời gian chuẩn bị, để bọn hắn quyết ra một vị người thắng lợi. Đấu mà không phá, lúc này mới có thể trường thịnh bất suy. Thương Nguyên Đồng cứ việc không có trùng kích Bất Hủ thần ma, nhưng phen này tư thái xuất hiện, thì đưa tới rất ác liệt sự tình, thiên hạ nhân tâm thay đổi. Muốn nói Bất Hủ thời đại muốn mấy ngàn năm về sau, lần này sự kiện về sau, Bất Hủ thời đại nhất định sẽ giảm bớt gấp 10 lần, ước chừng ngàn năm tả hữu, tuyệt đối phải mở ra. Bất quá Tương Thủy thần nữ lời nói này, tin tức lượng rất lớn a. Xích Đế cung lại có Bất Hủ thần binh. Bất quá cái này cũng đúng, Xích Đế cung là nhân tộc hai trụ cột lớn. Bây giờ là giờ chuyển qua thiên ngoại thiên, có thể trước đều là tại nhân cảnh, không biết bao nhiêu thay Xích Đế, đều là nhân tộc lĩnh tụ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tương Thủy thần nữ, đây chính là nhân tộc mặt khác một cái trụ cột, chỉ là rất đáng tiếc, vị này tụt lại phía sau, thực lực chênh lệch một chút. Không khỏi bình thường, cho dù là Xích Đế cung, cũng không thể cam đoan, đời đời ra Xích Đế. Bọn họ có thể đời đời ra một tôn tiên thiên thần ma, cái này đều vô cùng lợi hại. Xích Đế trầm mặt một hai về sau, mới mở miệng nói, lão tiền bối, đến cùng lớn tuổi, cho dù là khôi phục trung niên, có đỉnh phong chiến lực, có thể tâm tính già, đột phá xác suất thành công chung quy là giảm xuống. Ta muốn là đột phá, không cần chú tạo Bất Hủ thần binh. Cứ việc Bất Hủ thần binh không cách nào cực điểm thăng hoa, có thể ta có thể tiết kiệm hạ lên 100 phần đạo nguyên, đủ để cho một người khác lại đi trùng kích Bất Hủ. Viêm Hoàng hai mạch giúp đỡ lẫn nhau, mới có hôm nay nhân tộc chi thịnh. Ta cần ngươi trợ lực. Tương Thủy thần nữ cười lạnh nói, tự mình đa tình. Bây giờ thời gian còn sớm. Lại nói mấy trăm năm về sau, tự vô mệnh cùng Đậu Trường Sinh tu vi thăng lên. Ngươi không nhất định là thích hợp nhất. Thảo. Khi dễ ta tu vi yếu. Một hồi phải cố gắng tu hành. Chương 832, bàn đào thụ muốn chết, quay lại thời gian cũng không được. Ngày thứ hai. Đậu Trường Sinh dậy thật sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đơn giản ăn một cái bữa sáng. Sau đó thì động thủ trước tiến về xem lễ chi địa, ngồi ngay ngắn ở một trận vân chu phía trên, Đậu Trường Sinh chính đang tự hỏi hôm qua đêm khuya sự tình. Chính như cùng Tương Thủy thần nữ nói một dạng, Thương Nguyên Đồng dùng sự điên cuồng của nàng, thành công loạn thiên hạ. Bây giờ các tộc đều là tâm tư lưu động, trên dưới bất an, các tộc nội bộ đấu tranh đã bắt đầu. Cho dù là Xích Đế, đều không có nhẫn nại, đối Tương Thủy thần nữ nói ra lôi kéo lời nói. Chỉ là bị Tương Thủy thần nữ không chút do dự cự tuyệt, ở trong đó khẳng định có cân nhắc, nhớ không lầm, tiên tề ngày xưa thượng vị, là thu được Tương Thủy thần nữ chống đỡ. Muốn là lấy nhân tộc Viêm Hoàng hai mạch để tính, tiên tề xem như Tương Thủy thần nữ mạch này người. So sánh với Xích Đế cung huyết mạch truyền thừa, Tương Thủy thần nữ mạch này, ngược lại từ bỏ huyết mạch truyền thừa, bất quá cũng có thể là nhân khẩu không phong phú, nói đến mạch này, không có khả năng chỉ là Tương Thủy thần nữ một cái dòng độc đinh, nhưng những người khác còn thật không có nhìn thấy. Trước kia là thân phận thấp, bây giờ là không có chú ý phương diện này. Nhưng Tương Thủy thần nữ chống đỡ tiên tề, như vậy cũng không bằng Xích Đế ưu thế lớn. Người ta có Bất Hủ thần binh, ưu thế này quá lớn. Trừ phi là Tương Thủy thần nữ cũng có tư cách, nhưng rất đáng tiếc Tương Thủy thần nữ thực lực yếu một ít, muốn là bọn họ hợp lưu, cạnh tranh thật không có bất ngờ. Nhưng những người khác cũng không phải dễ trêu. Yến Thần Đế cũng không phải là không có nền tảng, người ta là nhân hoàng miếu đi ra. Nắm giữ lấy thời gian thế giới, duy trì lấy thời gian thế giới ổn định, Nhân Hoàng Miếu không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, Bất Hủ Thần binh ưu thế, vẫn chưa là tính áp đảo, cho nên Xích Đế mới có thể lôi kéo Tương Thủy Thần Nữ. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, không tính không biết, cái này tính toán, không có một cái nào dễ trêu. Còn có lão tiền bối đâu? Tiên Tề bọn họ đời trước lão tiền bối nhóm, cũng là cần muốn cân nhắc. Nguyên một đám ưu thế cũng không nhỏ. Bình thường Yến Thần Đế cùng Xích Đế, có thể vì nhân tộc, mỗi người từ bỏ quyền thế. Nhưng dính đến tương lai của mình đạo đồ, thọ mệnh, cái này chắc chắn sẽ không lại lui. Mọi nhà đều gặp nạn độc kinh, còn lại các tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, Thương Nguyên Đồng có thể trùng kích Bất Hủ Thần Ma, đây là ngoại lai áp lực chỗ đến, nếu là không có vạn tộc phạt thương, liền xem như Thương Nguyên Đồng chấp chưởng Bất Hủ Thần binh lại như thế nào. Ngươi muốn dùng tới 100 phần đạo nguyên trùng kích Bất Hủ. Dựa vào cái gì? Thương tộc thật sự là một cái tai họa. Đậu Trường Sinh giờ phút này thực tình công nhận bọn họ là u ác tính. Thương Nguyên Đồng lần này cho dù là chết rồi, cũng là có chết cũng vinh dự, bởi vì nàng nhất định là muốn lên sách lịch sử. Làm Đậu Trường Sinh đi xuống Vân Chu lúc, có thể rõ ràng trông thấy, nơi này đã tiếng người huyên náo, đã tới rất nhiều thần ma. Một tên thương tộc thị nữ, dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh hướng về phía trước, đi thẳng tới hiển hách nhất khu vực, Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, có thể phát hiện một bên, đều là đại tộc vị trí. Lần này vạn tộc xem lễ, là quan sát làm sao cứu chữa bàn đào thụ. Không phải đứng đấy chỉ xem, cũng là trưng bày bàn, toàn bộ đều có vị trí. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, không lâu sau công phu, trống chỗ vị trí, đã bắt đầu không ngừng có người ngồi xuống. Liếc mắt qua, trên cơ bản đều là khuôn mặt quen thuộc. Sau cùng Xích Đế khoan thai tới chậm, sau đó ngồi ngay ngắn xuống về sau, Thương Nguyên Đồng đã xuất hiện ở nơi xa trên đài cao. Đài cao này là dùng một loại nào đó trân quý đất đai chồng chất mà thành, phía trên có sửa chữa dấu vết, giống như bát quái đài, phía trên có một viên cao chừng 10 trượng bàn đào thụ. Đây chính là một gốc phổ thông bàn đào thụ cành lá rậm rạp, nhưng một nửa trên cây cối mặt đã hiện ra trụi lũi, không ít địa phương lá cây bày biện ra vàng rực hình, phản phất là hoàng kim tưới nước mà thành. Cái này bàn đào thụ khô héo dấu vết cũng là rất kỳ lạ. Bàn đào đại danh đỉnh đỉnh, nhưng thực sự được gặp bàn đào người không có mấy cái, cho nên bây giờ từng tia ánh mắt toàn bộ đều nhìn về bàn đào thụ, nhất là bàn đào thụ phía trên ngưng kết đi ra mấy cái bàn đào. Ước chừng hết thảy 3 cái bàn đào, đây là hạ phẩm bàn đào, thương tộc không có đem bàn đào lấy xuống đi, như thế rất dễ thấy. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, cũng không có gặp lại còn lại bàn đào thụ, bây giờ thì trước mắt gốc cây này, cho nên nói xem lễ không phải đi bàn đào viên, cứu chữa bàn đào thụ, cũng không phải cứu chữa tiên thiên linh căn bàn đào thụ, mà chính là cái này phổ thông linh căn bàn đào thụ. Trình độ phi thường lớn a. Bưng rượu lên ngọn, Đậu Trường Sinh lại chậm rãi để xuống, ngược lại là không uống rượu nước. Một hồi còn có đại sự muốn làm, cho dù là uống một số cũng không ảnh hưởng, nhưng tốt nhất vẫn là không uống rượu. Đậu Trường Sinh không có trông thấy cây thứ hai bàn đào thụ, nhưng nhìn thấy không ít thương tộc tiên thiên thần ma. Vạn bảo các 7 đại đông gia, toàn bộ đều đã đi tới, còn lại thần ma cũng không ít, bất quá Đậu Trường Sinh chú ý lực, đều tập trung ở Thương Nguyên Đồng sau lưng 3 thước thước đo. Cái này thước đo màu sắc xanh biếc, còn như ngọc thạch, lại nhìn giống như là nhánh trúc. Phía trên có quay số, khí tức nội liễm, nhưng nhìn một cái, thì cảm nhận được áp lực. Thước đo phía trên dường như nhô lên, một đạo tiếp lấy một đạo màu vàng kim thiên đạo minh văn, bắt đầu không ngừng xuất hiện. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Thiên đạo minh văn lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận một dạng, tràn ngập tại Đậu Trường Sinh trong mắt, chiếm cứ lấy mỗi một tấc không gian, ngay tại đè xuống Đậu Trường Sinh nhãn cầu, dường như sau một khắc liền muốn nổ tung. Nhói nhói bắt đầu không ngừng sinh ra, Đậu Trường Sinh cố dời ánh mắt, cái kia lít nha lít nhít màu vàng kim thiên đạo minh văn, chính bắt đầu không ngừng tan rã, trong nháy mắt liền đã tiêu tán trống không. Đậu Trường Sinh cái này mới lần nữa khôi phục tầm mắt, có thể rõ ràng trông thấy thiên địa. Cái này Bất Hủ Thần binh, càng không xích. Thật sự là không dễ chọc, chỉ là nhìn nhiều mấy lần thì có này biến hóa. Giờ khắc này thua thiệt không ngừng Đậu Trường Sinh một người, trông thấy Bất Hủ Thần binh về sau, ai không muốn nhìn nhiều vài lần, đây là nhân chi bản tính, tựa như là nhìn thấy mỹ nữ một dạng. Một tiếng rên rỉ vang lên, Đậu Trường Sinh nhìn không chớp mắt, không có đi quan tâm người nào đến cùng bị thua thiệt, bởi vì giờ khắc này Thương Nguyên Đồng đã mở miệng, giảng thuật hai câu lời hay, thì đi thẳng vào vấn đề nói, mời yêu tộc Ế Minh lên trước đài, nếm thử cứu chữa bàn đào thụ. Ngồi ngay ngắn ở Đậu Trường Sinh cách đó không xa Ế Minh, chính đưa tay vuốt thuận lấy chính mình rủ xuống màu vàng kim đai lưng, đột nhiên nghe thấy Thương Nguyên Đồng, Ế Minh cũng có một chút ngoài ý muốn, bởi vì không nghĩ tới chính mình lại là vị trí đầu não. Hôm nay không ít người muốn xuất thủ, Ế Minh còn tưởng rằng muốn lưu tại sau cùng. Buông lỏng ra màu vàng kim đai lưng, Ế Minh chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến bát quái đài phía trên, ánh mắt nhìn lướt qua bát quái, ánh mắt liền chặt phía dưới bàn đào thụ. Ế Minh ngưng trọng mở miệng nói, ta không hiểu làm sao cứu chữa, chỉ có thể mượn lấy thời gian chi lực quay lại thời gian. Thương Nguyên Đồng mở miệng nói, toàn lực xuất thủ là đủ. Ế Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cao chừng 10 trượng bàn đào thụ, chậm rãi nâng lên tay ngọc, sau đó đặt tại bàn đào thụ phía trên. Trong lòng bàn tay thời gian chi lực bắt đầu không ngừng hiện lên, hướng về bàn đào thụ lan tràn ra, giống như là tơ nhện một dạng, không đến một cái hô hấp ở giữa, liền đã đem bàn đào thụ từ trên xuống dưới toàn bộ đều quấn quanh. Từng tia ánh mắt bắt đầu nhiệt liệt nhìn chăm chú lên tình cảnh này. So sánh làm sao cứu chữa bàn đào thụ, tìm kiếm bàn đào thụ chết héo nguyên lý, mọi người thích nhất trông thấy trước mắt một màn, trực tiếp quay lại thời gian. Cái này một loại đơn giản thô bạo phương thức, được xưng tụng vạn kim du. Bởi vì bàn đào thụ có thể cứu sống, thì đại biểu cho còn lại rất nhiều chuyện cũng được. Nắm giữ thời gian chi đạo quá ít người, chánh thức có thể nhìn thấy thời gian chi đạo xuất thủ người càng ít, trước mắt là ngàn năm một thuở sự tình, người nào cũng không muốn buông tha. Thời gian ba động không ngừng xuất hiện, bắt đầu dần dần tăng cường. Thiên địa giống như mặt hồ đồng dạng, có thể rõ ràng trông thấy một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng, bắt đầu hướng về tứ phương khuếch tán, mãi cho đến đi tới bát quái đài biên giới lúc, sóng gợn lăng tăng một màn bỗng nhiên biến mất, cái này cũng không biết là bát quái đài trói buộc, vẫn là Ế Minh chủ động khống chế kết quả. Vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, triệt để đem bàn đào thụ cuốn vào trong đó. Đông đảo quan sát tầm mắt, cũng bắt đầu mơ hồ, bàn đào thụ giống như là trùng điệp một dạng, xuất hiện vô số đạo hư ảnh, tầng tầng điệp điệp dáng vẻ, căn bản nhìn không rõ ràng. Ế Minh vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt mượn nhờ thời gian chi lực quay lại bàn đào thụ, đó cũng không phải việc khó gì. Bởi vì trước mặt bàn đào thụ vị cách không cao, phổ thông linh căn bàn đào thụ, đây mới là phàm tục tầng thứ, hậu thiên linh căn mới là thần ma tầng thứ. Lấy Ế Minh tiên thiên thần ma thực lực, bây giờ đã hoàn thành quay lại. Chỉ là Ế Minh đang không ngừng hướng về phía trước quay lại thời gian, bàn đào thụ xảy ra vấn đề, cái này đã kéo dài thời gian rất lâu. Đã có hơn 10 năm, cái này một cái thời gian tại tu hành thời gian, thậm chí là còn chưa đủ một lần bế quan, nhưng ở thời gian chi đạo quay lại dưới, đã là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Cái này muốn là phá hư, như vậy thì đơn giản, đáng tiếc đây là muốn đem bàn đào thụ quay lại đến hoàn hảo lúc, cái này phải cẩn thận bảo hộ bàn đào thụ, không cho bàn đào thụ tại thời gian chi lực dưới, ngoài ý muốn nổi lên tình huống, rất hao phí tâm huyết cùng tinh lực. Cái này muốn không phải thương tộc cho nhiều lắm, Ế Minh thật không muốn liều mạng như vậy. 12 đầu kim mang, bắt đầu không ngừng nhuyễn động, sau cùng tự Ế Minh sau lưng bay múa. Thời gian chi lực không ngừng rũ xuống, gia trì Ế Minh lực lượng. Cho dù là ngoại nhân cũng có thể rõ ràng trông thấy, cái này đã khô héo hơn phân nửa bàn đào thụ, bây giờ khô héo địa phương chính đang không ngừng giảm bớt, 1/3, 1/4, sau cùng đến lúc cuối cùng khô héo dấu vết biến mất, bàn đào thụ triệt để khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bàn đào thụ phía trên xanh biếc một mảnh, xanh tươi mượt mà, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mà bàn đào thụ phía trên lớn nhất hiện địa phương, một cái kia cái bàn đào, lại là không có nương theo lấy quay lại mà xuất hiện. Đây là Ế Minh có ý khống chế kết quả, phía trên cái này bàn đào ảnh hưởng rất lớn, bởi vì bị hái, khẳng định có người ăn, dạng này quay lại thời gian, sẽ dính dấp đến ăn bàn đào người, làm như vậy nhiễu lực lượng thì lớn. Cho nên Ế Minh bỏ rất nhiều, bây giờ không ít người chú ý tới, trong lòng thất vọng. Muốn ăn một cái bàn đào, sau đó quay lại đi qua, sau đó hái lại ăn, dạng này vô hạn tuần hoàn ý nghĩ tan vỡ. Thương Nguyên Đồng hiện ra nụ cười, mừng rỡ mở miệng nói, thành công. Hồi ngược dòng thời gian cái này một loại phương pháp quả nhiên có tác dụng. Chỉ cần thời gian chi lực cường đại, như vậy tiên thiên linh căn bàn đào thụ, khẳng định có thể bị trị liệu. Ế Minh thu hồi thời gian chi lực, trả lời nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ế Minh lời nói mới rơi xuống, vốn là xanh biếc một mảnh bàn đào thụ, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, không đến một cái hô hấp thời gian. Bàn đào là đã khô héo hơn phân nửa, khôi phục được vốn có bộ dáng. Chương 833, chính biến bắt đầu. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên cái kia khô héo bàn đào thụ. Từng tia ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Thương Nguyên Đồng hiện ra vẻ không dám tin, kinh ngạc nhìn về phía bàn đào thụ. Rõ ràng đều thời gian đã bị quay lại, nhưng hết lần này tới lần khác lúc rời đi quan chi lực về sau, vậy mà lại một lần nữa khô héo lên. Thương Nguyên Đồng đối với cái này một loại hiện tượng, vô cùng nghi hoặc không hiểu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Ế Minh. Thương Nguyên Đồng đối thời gian chi lực không hiểu rõ lắm, cần chuyên nghiệp nhân sĩ giải hoặc. Ế Minh không có mở miệng, không khỏi hướng về phía trước lại đưa tay, đè xuống bàn đào thụ tráng kiện thân cây. Thời gian chi lực bắt đầu không ngừng hiện lên, 12 đầu đai lưng bay múa, liên tục không ngừng thời gian chi lực, không ngừng tràn vào đến bàn đào thụ bên trong, bốn phương thiên địa thời gian, đã bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc bắt đầu phi tốc lùi lại. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. So sánh với lần trước, lần này quay lại nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Cường đại thời gian ba động, không ngừng từ Ế Minh trên thân bạo phát, còn như thực chất uy áp, kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng, lần này Ế Minh không tại lưu thủ, mượn nhờ 12 thái tuế lực lượng, triệt để bạo phát. Hô hấp ở giữa bàn đào thụ phía trên, khô héo dấu vết đã biến mất, lần nữa khôi phục đến xanh biếc một mảnh. Mà lần này Ế Minh vẫn chưa trực tiếp dừng tay, mà là tiếp tục bắt đầu quay lại lấy thời gian. 20 năm trước, 30 năm trước, 50 năm trước, mãi cho đến 100 năm trước sau. Tế Minh lúc này mới đình chỉ, tứ phương thời gian chi lực bắt đầu không ngừng thu liễm, mãi cho đến bàn đào thủ lúc, Tế Minh hơi ngừng dừng một chút, không có trực tiếp thu hồi thời gian chi lực, mà chính là một chút xíu tại rút ra, nhờ vào đó vững chắc lấy bàn đào thủ. Làm còn lại sau cùng một tia thời gian chi lực về sau, Tế Minh không khỏi dừng lại, không có tiếp tục thu hồi hoặc là tiêu tán thời gian chi lực. Thời gian chi lực quấn quanh lấy bàn đào thụ, có thể rõ ràng trông thấy 100 năm trước bàn đào thụ, cành lá rậm rạp, từ trên xuống dưới tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô cùng sức sống, đứng tại bàn đào thụ phía trước, hô hít một hơi không khí, dường như đều có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới tế bào đều tại nhảy cẩn hoan hô, dường như mừng rỡ, trẻ mấy tuổi. Sau cùng một tia thời gian chi lực tán loạn, bàn đào thụ tự thời gian bên trong trở lại hiện thế. Có thể rõ ràng trông thấy, cái kia xanh biếc lá cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khô héo. Trong nháy mắt bàn đào thụ lại hơn phân nửa khô héo xuống tới, hết thảy như là ngay từ đầu, dường như Ế Minh từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ một dạng. Mắt thấy lại một lần nữa thất bại, Thương Nguyên Đồng không khỏi mở miệng hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lấy Thương Nguyên Đồng lòng dạ, vốn là cũng sẽ không như thế không chịu nổi, nhưng một màn trước mắt, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, rõ ràng đều đã thành công, vì cái gì sau cùng sẽ thất bại? Ế Minh mi đầu thật sâu nhăn lại, trầm giọng mở miệng nói, gốc cây này bàn đào thụ phẩm cấp không cao. Quay lại thời gian rất đơn giản, ngươi cũng rõ ràng nhìn thấy, nhưng khi quay lại sau khi hoàn thành, làm bàn đào thụ lúc rời đi quang trở lại hiện thế về sau, bàn đào thụ lập tức bắt đầu khô héo. Lần thứ nhất ta trở tay không kịp, không có bao nhiêu chuẩn bị, chỉ là phát hiện một số manh mối, đi qua lần thứ hai nếm thử về sau, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cổ lực lượng quấy nhiễu, không cho phép bàn đào thụ khôi phục. Bàn đào thụ khôi phục, đây không phải bệnh, ngọn nguồn không ở chỗ cái này bàn đào thụ, mà chính là nhận lấy ngoại lai lực lượng quấy nhiễu. Tế Minh dừng lại, bắt đầu một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ước chừng đi qua hơn 10 cái hô hấp về sau, Tế Minh mới tiếp tục nói, cái này giống như dưới chân bát quái này đài coi ta quay lại thời gian, tại đi qua bên trong cũng có được bát quái đài. Ta muốn là đem quá đi thời gian bát quái đài lấy đi, muốn tại trong thế giới hiện thực xuất ra. Này lại liên quan đến đi qua thời không quấy nhiễu, lại có hiện tại thời không trở ngại, giữa thiên địa chỉ có một cái bát quái đài, cho nên không phải ta thành công xuất ra bát quái đài, nơi này bát quái đài biến mất, chính là ta không cách nào lấy ra. Hoặc là xuất ra chỉ là bọc nước, cũng không phải chân thực tồn tại chi vật. Bát quái đài duy nhất, đương đại không thể xuất hiện hai kiện. Bất luận là đi qua, vẫn là tương lai, đều sẽ thụ đến bây giờ bát quái đài ảnh hưởng. Thương Nguyên Đồng một đôi mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng hỏi, đây chỉ là quay lại thời gian, y nguyên vẫn là cái này bàn đào thụ. Tế Minh lắc đầu nói, cụ thể khác biệt, nhưng tình huống đại khái không sai biệt lắm. Cái này bàn đào thụ khô héo, là trong đó bàn đào thụ bản nguyên biến mất. Đây là tại trước mắt thời gian tuyến bên trong là cố định sự thật. Đi qua thời gian tuyến không có biến mất, cho nên có thể đầy đủ quay lại thành công, nhưng muốn tại bằng vào quay lại thời gian, tại đi qua quấy nhiễu, đây không phải không được, chỉ là ta không có lực lượng như vậy. Trước mắt đây chỉ là phổ thông linh căn bàn đào thụ, ta tùy ý quay lại, có thể xói mòn bản nguyên chỗ đó không phải ta có thể rung chuyển. Thương Nguyên Đồng không khỏi hỏi, cái kia bản nguyên biến mất về sau, đến cùng hướng chảy chỗ nào? Điều này có thể ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn sao? Tế Minh nhìn lấy Thương Nguyên Đồng nói, một phần đạo nguyên, cũng chỉ có thể đầy đủ làm bước này. Không phải ta cố ý nâng giá, mà chính là cái này hai lần quay lại thời gian, đối với ta tiêu hao rất nhiều, cũng chính là có 12 thái tuế lực lượng, ta mới có thể chịu nổi. Ngươi đổi một người, căn bản là không có cách làm đến. Hồi ngược dòng cái này bàn đào thụ đơn giản, khó tại từ nơi sâu xa cái kia một phần quấy nhiễu lực lượng, muốn tại cái này một cổ lực lượng cường đại quấy nhiễu phía dưới, đuổi theo Tố Nguyên Đầu, ta nhất định phải thành lập đại trận, lại khởi động chí bảo. Muốn nhiều tên thần ma phụ trợ. Còn lại tiêu hao tư nguyên nhiều vô số kể, tuyệt đối số lượng cũng không ít, hơn nữa còn là bốc lên thụ thương mạo hiểm. Ngươi phải biết vạn tộc đại chiến sắp đến, ta là không dám làm như vậy, không phải vậy ai biết các ngươi thương tộc, có phải hay không muốn nhờ lấy bàn đào thụ, trực tiếp suy yếu thực lực của ta, nhờ vào đó trọng thương yêu tộc, điểm này không thể không phòng. Thương Nguyên Đồng không có đi giải thích, mà chính là đưa tay cầm ra một phần đạo nguyên, giao phó đến Ế Minh trong tay. Ế Minh thu hồi đạo nguyên về sau, chậm rãi hướng về bát quái đài đi xuống, lấy tiền làm việc, đây là quy củ. Cho dù là Thương Nguyên Đồng là cửu tộc muốn giết đối tượng, nhưng Ế Minh bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì qua loa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đi xuống đài Ế Minh, ánh mắt bắt đầu lóe lên, Ế Minh lời nói Đậu Trường Sinh cũng nghe thấy, trong lòng bao nhiêu cũng sinh ra một phần áp lực. Áp lực này không lớn, là bởi vì Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ linh căn bàn đào thụ, vẫn luôn tại ngón tay vàng bên trong đâu, liền xem như Ế Minh bản sự lợi hại gấp 10 lần, vậy cũng là không thể nào phát hiện. Chỉ là bất hủ linh căn bàn đào thụ lấy ra, triệt để trồng xuống, như vậy tất nhiên là muốn bị phát hiện. Cái này một số các tộc tiên thiên thần ma, nguyên một đám tuy nhiên đều không phải là toàn tài, nhưng đều tinh thông một hạng bản sự, tại bọn họ chuyên nghiệp phạm vi bên trong, cả đám đều vô cùng lợi hại. Mà lại cái này thời gian chi đạo thật rất lợi hại, chỉ cần đủ cường đại, cái này là có thể trực tiếp quấy nhiễu đi qua thời không. Nói thí dụ như một kiện bảo vật, hiện nay tuy nhiên có chủ rồi, nhưng chỉ cần biết rằng hắn tại chỗ nào lấy được, chính mình hoàn toàn có thể làm nhiễu đi qua thời không, trực tiếp đi sớm cướp trước, chỉ cần gánh vác được đi qua thời không quấy nhiễu, hiện tại thời không phản vệ, bảo vật chính là mình. Cướp lấy bảo vật có thể, như vậy giết người cũng được, như hôm nay có thiếu, không có sinh mà cường đại người, người nào đều có khi yếu ớt, cho dù là tiên tề, đó cũng là từng bước một tăng cường, mình tại tiên tề vừa mới tu hành lúc, một bàn tay ấn xuống, tiên tề hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh hơn đi làm nhiễu tương lai thời không, thu hoạch được tương lai tình báo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Ế Minh 12 đầu màu vàng kim đai lưng, vị này thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Vạn tộc chiến lực có một cái bảng xếp hạng, vị này tất nhiên có thể đi vào trước ba, đây là không hề có một chút vấn đề. Còn lại Yến Thần Đế, Trúc Long chờ đều có tranh luận, có thể Ế Minh tuyệt đối không có vấn đề. Tự thân thì mạnh, người ta còn mang theo 12 cái nhi tử. Mẹ con một thể, dạng này tổ hợp, tự nhiên vô cùng cường đại. Nhất là những người khác đã đến đỉnh phong, mà Ế Minh lại là không có, còn có tiến bộ không gian, không ngừng thôn phệ tư nguyên, thai nghén 12 thái tuế, làm 12 thái tuế bắt đầu tới gần sinh ra, thực lực sẽ tiến một bước tăng cường. Cái này một cái đặc thù hoàn cảnh, đã sớm 12 thái tuế khó có thể sinh ra, sinh mà làm thần ma tình huống, không cách nào xuất hiện cái này một cái thiên địa có thiếu thế giới. Nhưng 12 thái tuế không thể sinh ra, liền sẽ tăng phúc Ế Minh thời gian chi lực. Đặc thù hoàn cảnh, sáng tạo ra một cái quái thai, một cái nghịch thiên chiến lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bàn đào thụ, lấy bây giờ bàn đào thụ khô héo trình độ, làm chính mình lấy thêm ra một cái thượng phẩm bàn đào đi ra, bàn đào thụ trên cơ bản thì khô héo 7-8 phần, đến lúc đó là triệt để hồi thiên không thuật, bất quá ngược lại là có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Mà khi chính mình xuất ra hai cái thượng phẩm bàn đào, cái này bàn đào thụ liền có thể triệt để khô héo chết, hậu thiên linh căn bàn đào thụ cũng kém không nhiều, cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, ngược lại là có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, cái này dù sao cũng là tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Sinh mệnh lực khẳng định tương đối ương ngạnh một số. Ba cái thượng phẩm bàn đào, cái này thương tộc bàn đào viên liền sẽ triệt để bị một mẻ hốt gọn, chết sạch sẽ. Lần này xem lễ mục tiêu chủ yếu một trong chính là muốn tự mình xác định thương tộc bàn đào viên trạng thái. Nói một câu lời thật tình, cái này một số bàn đào thụ muốn là tại trong tay mình, Đậu Trường Sinh cũng sẽ giữ lại bọn họ, mà không phải muốn bất hủ linh căn thôn vệ tất cả bản nguyên. Thương tộc có thể bồi dưỡng ra bàn đào viên, thật chính là vô cùng không dễ dàng. Bất hủ linh căn không cần thu hồi tất cả bản nguyên, lãng phí một số bản nguyên lực lượng, đúng không hủ linh căn ảnh hưởng không lớn. Nhưng có thể ngưng kết ra càng nhiều trái cây, cái này là một chuyện tốt. Nói đến, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng đang suy nghĩ một việc. Chính mình bất hủ linh căn bàn đào thụ, đây là thượng cổ cái kia một gốc sao? Muốn là cái kia một gốc mà nói còn chưa tính, muốn không đúng vậy, như vậy bất hủ linh căn bàn đào thụ, có phải hay không trồng về sau, sẽ tự động thôn vệ thiên địa ở giữa bàn đào thụ bản nguyên, nương tựa theo duy nhất tính. Cấp nhập vùng thế giới này ở giữa bàn đào thụ bản nguyên. Như vậy hai phần bất hủ bản nguyên, có phải hay không sẽ càng thêm cường đại? Cái vấn đề này, đáng giá suy nghĩ. Bởi vì điều này đại biểu lấy bàn đào thụ sẽ càng thêm cường đại. Tương lai không có chuyện gì về sau, nhất định phải đi nghiệm chứng. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn chăm chú lên bàn đào thụ, nhìn rất lâu, mới quay người nhìn về phía vạn tộc, tiếp tục mở miệng nói, phía dưới người nào tới trước trị liệu bàn đào thụ, thành công tộc ta có trọng thưởng, cho dù là thất bại, tộc ta cũng không keo kiệt khen thưởng. Bàn đào thụ không chỉ là tộc ta bảo vật, đây cũng là vạn tộc trân bảo, là thiên hạ vạn vạn sinh linh sống sót, kéo dài tuổi thọ hy vọng. Không cần. Một câu, đánh gãy Thương Nguyên Đồng. Thương Nguyên Đồng dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, đã trông thấy người khoác ngân giáp Thương Nguyên Ly, đã bước đi lên bát quái đài, sau lưng khoác gió vù vù rung rung, từng bước một đi tới, ngân giáp phía trên không ngừng diễn sinh ra hỏa diễm. Hỏa diễm tăng lên không ngừng, trong nháy mắt đã thôn vệ Thương Nguyên Ly, giống như một tôn hỏa diễm cự nhân. Đã đứng ở Thương Nguyên Đồng phía trước. Thương Nguyên Đồng mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói, Thương Nguyên Ly ngươi muốn làm gì? Còn không lui xuống. Thương Nguyên Ly một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Đồng, cháy hừng hực hỏa diễm, còn quấn quanh thân phun trào, giống như một cái dương cánh phượng hoàng. Mắt thấy bầu không khí không đúng, một mực trầm mặt đảm đương bối cảnh bản Thương Nguyên Triều, chủ động tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, Thương Nguyên Ly ngươi có việc bẩm báo, có thể lựa chọn trị liệu bàn đào thụ sau lại nói. Bây giờ trị liệu bàn đào thụ mới là tộc ta chuyện quan trọng nhất. Thương Nguyên Triều nhìn lấy Thương Nguyên Ly thờ ơ, thanh âm không khỏi thêm lớn nói, Thương Nguyên Ly không muốn không phân biệt được nặng nhẹ. Bây giờ vạn tộc đều là tại, ngươi muốn để tộc ta mất mặt sao? Một câu nói kia, là Thương Nguyên Triều truyền âm. Cho dù là nhìn ra Thương Nguyên Ly tình huống không đúng, nhưng Thương Nguyên Triều nhưng cũng là có lưu chỗ trống, muốn đem sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cho dù là muốn truy cứu, cũng không phải hiện tại. Phải chờ tới vạn tộc sau khi rời đi, đóng cửa lại đến tại giải quyết. Thương Nguyên Ly rốt cục không lại trầm mặc, chủ động mở miệng nói, ta chỉ muốn hỏi một câu. Vừa vặn bây giờ vạn tộc tề tụ, có vạn tộc chứng kiến. Ta muốn hỏi Thương Nguyên đồng ngươi một câu. Ngươi có phải hay không muốn xung kích bất hủ? Trùng kích bất hủ. Một câu nói kia xuất hiện, vốn là bình tĩnh vạn tộc, một mảnh xôn xao. Thương tộc muốn mở ra bất hủ thời đại, cái này mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cái này căn bản không phải chuyện tốt, đối với vạn tộc mà nói, thực lực bọn hắn vốn là không đủ, cùng đại tộc tướng so với bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Nhưng bất hủ thời đại mở ra về sau, như vậy bọn họ đối mặt cục thế càng thêm ác liệt. Hiện nay lại không tốt, chí ít trung đẳng tầng thứ chủng tộc, đều là có một tôn tiên thiên thần ma, trung thượng đẳng có hai tôn trên dưới. Nhưng khi bất hủ thời đại khai mở, thập đại chủng tộc có thể xuất hiện bất hủ, nhưng bọn hắn là không có năng lực. Hiện nay tiên thiên thần ma mấy trăm, bất hủ thời đại mở ra về sau, tuy nhiên tiên thiên thần ma sẽ tăng nhiều, đem về vượt qua hơn ngàn, có thể bất hủ thần ma tuyệt đối không đến 100. Cái này sẽ bị thập đại chủng tộc cùng thượng cổ bất hủ kim tiên chiếm cứ danh ngạch, dạng này sẽ xuất hiện một cái tàn khốc sự thật, đại tộc cùng bọn hắn kéo ra một cái đại cảnh giới chênh lệch. Song phương địa vị sẽ tiến một bước kéo dài, cái này tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Trong chốc lát, tiếng người huyên náo. Tiếng nghị luận không dứt, nguyên một đám nhìn về phía Thương Nguyên đồng ánh mắt, đã tràn ngập hung ác. Có thể đại biểu nhất tộc, đến đây xem lễ, đều là đối chủng tộc có ái tâm người, cho nên đại bộ phận đối bất hủ thời đại mở ra có mâu thuẫn, bọn họ biết cái tin này lan truyền hồi tộc bên trong, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vì muốn bất hủ thời đại mở ra người cũng rất nhiều. Thương Nguyên Ly tiếp tục mở miệng nói, muốn là Thương Nguyên đồng ngươi không có trùng kích bất hủ tâm, như vậy có thể ở đây thề. Chương 834 Bất hủ thần binh va chạm. Gió mát nhẹ nhẹ quét. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, tự trong gió mát chập chờn, giống như phượng hoàng từng cây đứng thẳng lông vũ không ngừng rung rung. Thương Nguyên Ly. Thương Nguyên Triều không thể kìm được, trực tiếp mở miệng quát lớn. Cái này Thương Nguyên Ly tại cái này vạn tộc tụ tập trường hợp bên trong, vậy mà không kiên nể gì như thế, cho dù là tâm có bất mãn, cũng muốn sau đó lại nói, đây là một điểm quan sát cục diện đều không có. Thương Nguyên Triều nhanh chân hướng về phía trước. Muốn đích thân đem cái này được một tấc lại muốn tiến một thước Thương Nguyên Ly cho dẫn đi. Nhưng khi Thương Nguyên Triều đi về phía trước ra một bước về sau, một đoàn hư ảnh đã đứng ở Thương Nguyên Triều phía trước, ngăn ở Thương Nguyên Triều phải qua trên đường. Thương Nguyên Triều thần sắc, giờ phút này bỗng nhiên đại biến, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Hư Vạn Vô. Làm Hư Vạn Vô chủ động xuất hiện, ác liệt nhất tình huống xuất hiện. Thương Nguyên Ly không phải nhất thời xúc động, mà là có dự mưu, đồng thời Thương Nguyên Ly còn có đồng mưu. Có Hư Vạn Vô dạng này một tôn tiên thiên thần ma, lựa chọn chống đỡ Thương Nguyên Ly. Thương Nguyên Triều lạnh lùng con ngươi, giống như hàng băng, không ngừng tràn ngập một cổ hơi lạnh, dường như có thể đóng băng vạn vật. Trầm giọng mở miệng nói, Hư Vạn Vô ngươi. Hư Vạn Vô bình tĩnh nói, nhìn cho thật kỹ đi. Thương Nguyên Triều lạnh hừ một tiếng, lại là ngừng bước không tiến, cũng không có động tác khác, Thương Nguyên Triều biết mình lại hướng trước, như vậy tất nhiên sẽ tao ngộ Hư Vạn Vô lôi đình một kích. Hư Vạn Vô thực lực cường đại, còn có tiên thiên thần binh, đại chiến cùng một chỗ, nhưng là không tốt thu tràng. Thương Nguyên Triều không nhúc nhích, nhưng trong lòng trầm trọng. Thương Nguyên Ly lần này nếu là có dự mưu, như vậy Thương Nguyên trước một chuyện, cũng là người làm. Bây giờ Thương Nguyên trước bởi vì Côn Bằng Quốc sư mưu hại, cho nên một cách tự nhiên tỏa trấn Bàn Đào Viên, không có chuyện gì không được ra ngoài. Bây giờ cho dù là biết ra giới phát sinh sự tình, cũng không có khả năng chủ động rời đi Bàn Đào Viên, bởi vì Bàn Đào Viên chỗ đó cũng rất trọng yếu, không, Bàn Đào Viên đại trận cùng một chỗ, đã bắt đầu tự phong, nếu là có người làm dự, Bàn Đào Viên đã cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Không có khả năng thu hoạch được ngoại giới tin tức. Thương tộc hết thảy chính vị tiên thiên thần ma. Thương Nguyên trước, chính mình, Hư Vạn Vô. Lại có thủ lĩnh cùng Thương Nguyên Ly, cái này cũng đã là năm tôn tiên thiên thần ma. Còn sót lại bốn tôn tiên thiên thần ma bên trong, Thương Nguyên nhất là chống đỡ thủ lĩnh, có thể Thương Nguyên Ly cũng có Thương Nguyên Linh chống đỡ. Chính như cùng Thương Nguyên Triều suy nghĩ trong lòng một dạng, làm Thương Nguyên Triều ánh mắt nhìn thời điểm, Thương Nguyên nhất đã cùng Thương Nguyên Linh đối lập mà đứng. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vạn tộc nghị luận thanh âm, đều đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện nay cho dù là một tên ngu ngốc, đều có thể phát hiện thương tộc nội chiến. Một màn này xuất hiện, đưa tới vạn tộc chấn kinh. Thương tộc thế nhưng là đường đường đại tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc, cho dù là một cái tiểu tộc đều biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể thương tộc nội chiến vậy mà tại vạn tộc xem lễ hiện trường bạo phát. Cho nên có thể đầy đủ để việc xấu trong nhà bên ngoài truyền, chỉ có thể nói rõ một việc, hiện nay thương tộc bên trong mâu thuẫn, đã không thể điều hòa. Thậm chí là nghiêm trọng đến vượt qua hết thảy, cho nên tự nhiên không thèm để ý có phải hay không tại vạn tộc trước mặt. Thương tộc không sợ bị ngoại tộc quấy nhiễu. Hiện nay vạn tộc hội tụ, tụ tập mà đến thần ma cùng tiên thiên thần ma đông đảo, cái này đều là một cổ không lường được lực lượng, bọn họ có thể chi phối thương tộc thế cục phát triển. Không ít thần ma trong lòng mới sinh ra cái này một loại ý nghĩ, chợt bọn họ đột nhiên di động ánh mắt, hướng về thập đại chủng tộc ngồi ngay ngắn khu vực nhìn qua, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi, Thương Nguyên Ly dám làm như thế, khẳng định là có vấn đề. Đây nhất định là cùng thập đại chủng tộc thông khí, thậm chí là cùng thập đại chủng tộc cấu kết ở cùng nhau, dù sao câu nói kia, bức bách Thương Nguyên đồng thề, lại là tràn ngập vấn đề. Bọn họ từng tia ánh mắt, căn bản không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Thập đại chủng tộc người đến, nguyên một đám diễn kỹ tinh xảo, đều nổi lên cái kia có biểu lộ. Không. Có một cái kém chút. Từng tia ánh mắt bắt đầu hội tụ tại diễn kỹ này kém trên thân người, bọn họ xem xét tỉ mỉ một chút, phát hiện cái này lại là Đậu Trường Sinh. Cái này tai tinh, khởi nguồn của họa loạn. Bị người chán ghét, thật sự là một điểm sai lầm không có. Lần trước đi thần tộc, phát sinh thần vương thay đổi, bây giờ lại đến thương tộc, lại xuất hiện Thương Nguyên Ly cùng Thương Nguyên Đồng nội chiến, bây giờ trận này nội chiến kết quả, bất luận ai thắng ai thua, đối thương tộc đều là một lần trọng thương. Vốn cho rằng thập đại chủng tộc trước đó hiểu được, bây giờ nhìn không thấu, chỉ là thập đại chủng tộc diễn kỹ tinh xảo, nhưng nhìn lấy Đậu Trường Sinh vẻ mặt này, giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ, muốn là đổi một người, bọn họ khẳng định nhận vì nhân tộc biết. Nhưng đây là Đậu Trường Sinh a. Diễn kỹ vô song, cái kia là có thể dùng cái này chứng đạo, chấp chưởng diễn kỹ đại đạo nhân vật. Bằng này đều lừa gạt không ngừng một kiện thần binh, có bực này bản sự, phen này biểu hiện quá giả, lại nghĩ tới Đậu Trường Sinh người này, am hiểu nhất giả bộ như vô tội, rất nhiều chuyện đều muốn phản lấy nhìn. Chẳng lẽ là thập đại chủng tộc trước đó thật không biết? Cái này một số thần ma trong nội tâm nổi lên nói thầm. Sau cùng chỉ có thể di động ánh mắt, nhìn về phía thương tộc sau cùng hai tôn thần ma. Còn lại hai tôn thần ma, Thương Nguyên Thần, cái này một vị vạn tộc tương đối lạ lẫm, bởi vì vị này không nổi danh, vị cuối cùng Thương Nguyên Thuật, lại là đại danh đỉnh đỉnh, danh tiếng kia vang dội, vạn tộc đều biết. Vạn Bảo Các bảy đại đông gia, chấp chưởng giả Khâm Thiên Các. Là một vị tinh thông thiên cơ thuật số, tử vi đấu số cường giả, chuyên môn vì vạn tộc diễn tính thiên cơ, hắn nghiệp vụ vô cùng rộng khắp, thôi toán mục tiêu vị trí, che lấp thiên cơ, thôi toán nhân duyên, tầm long điểm huyệt, vân vân. Chỉ cần phương diện này tương quan sự tình, xuất ra nổi giá tiền, liền không có Thương Nguyên Thuật không dám làm sự tình. Thương Nguyên Thuật bản sự, chỉ ở nhân tộc thiên cơ lão nhân phía dưới, tại vạn tộc là người nổi bật. Tự nhiên đi cầu Thương Nguyên Thuật người nối liền không dứt, một số thần ma ra ngoài tầm bảo, cầu một cái an lòng, hoặc là che giấu chính mình tung tích, muốn là sự tình liên quan đến tư ẩn, cũng có thể mua sắm Thương Nguyên Thuật luyện chế tương quan bảo vật, có thể mượn lấy Thương Nguyên Thuật lực lượng quấy nhiễu thiên cơ. Thương Nguyên Thuật dư luận không tệ, sinh ý làm vô cùng lửa. Liền mang theo Khâm Thiên Các sinh ý cũng là nóng nảy, không ít không mời nổi Thương Nguyên Thuật thần ma, chỉ có thể mời thương tộc còn lại tinh thông thiên cơ thuật số thần ma. Thương Nguyên Thuật đại danh đỉnh đỉnh, Thương Nguyên Thần kém xa tích tắc. Có thể song phương chiến lực chênh lệch có, nhưng tuyệt đối không phải rất lớn, Thương Nguyên Thần là không bằng Thương Nguyên Thuật, có thể Thương Nguyên Thuật muốn nhẹ nhõm chiến thắng Thương Nguyên Thần cũng không có khả năng. Đông đảo thần ma ánh mắt tại giữa bọn hắn bồi hồi, muốn phân biệt rõ ràng bọn họ đến cùng là chống đỡ người nào. Là toàn bộ chống đỡ Thương Nguyên Đồng, vẫn là trong đó có người chống đỡ Thương Nguyên Ly. Không có suy nghĩ toàn bộ chống đỡ Thương Nguyên Ly, dù sao Thương Nguyên Đồng đảm đương nhất tộc chi chủ rất nhiều năm, muốn là nhiều như vậy tiên thiên thần ma đều ruồng bỏ chính mình, Thương Nguyên Đồng không có khả năng không có một chút phát hiện. Thương Nguyên Thần cùng Thương Nguyên Thuật hai người không nhúc nhích, giờ phút này hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kinh nghi, có thể hết lần này tới lần khác liền không có động tác khác. Hai người không biết là đối kháng lẫn nhau, vẫn là cùng một chỗ bảo trì trung lập, không muốn đi chống đỡ Thương Nguyên Ly, cũng không có ý định chống đỡ Thương Nguyên Đồng. Nhưng kết quả cuối cùng rất rõ ràng, cái kia chính là Thương Nguyên Ly cùng Thương Nguyên Đồng xuất hiện một đối một cục diện. Thương tộc chính vị tiên thiên thần ma, Thương Nguyên trước tại bàn đào viên, còn lại 8 tôn tiên thiên thần ma, mỗi người kiềm chế lẫn nhau ở. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng tại thương tộc đông đảo tiên thiên thần ma phía trên lưu chuyển, đây không phải Thương Nguyên Ly chuẩn bị đầy đủ, là Thương Nguyên Đồng cố ý phóng túng kết quả, lúc này mới tạo thành tình cảnh này. Chi này cầm Thương Nguyên Ly bên trong, không biết có mấy người chính là Thương Nguyên Đồng người. Đậu Trường Sinh muốn nhờ vào đó phân biệt ra được, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Thần cùng Thương Nguyên Thuật, hai người này tám thành đều là Thương Nguyên Đồng người, ánh mắt nhìn về phía thương tộc thần ma, bây giờ cái này một số thần ma rất mờ mịt, giờ phút này có trở ngại cản chi tâm, lại là chần chờ không có tiến lên. Trận này đột nhiên bạo phát nội chiến, bọn họ hoàn toàn không biết nội tình. Mà lại hiện tại cũng không tiện ngăn cản, một trận nội chiến, không phải hai câu ba lời liền có thể giải quyết, đây đã là tên đã trên dây không phát không được. Đặc biệt là hiện tại một trận nội chiến, ai cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu là có người chiếm cứ ưu thế, bọn họ đã sớm tiến lên, hiện nay là thế lực ngang nhau, lựa chọn sai lầm, như vậy thì phải bị rõ ràng được rồi. Chỗ lấy cuối cùng biện pháp cũng là lựa chọn trầm mặc, mạo hiểm đi chống đỡ người nào. Nguy hiểm này quá lớn, bọn họ đã là thần ma, lấy được chỗ tốt không có khả năng có 10 phần đạo nguyên, đi đột phá đến tiên thiên thần ma, cho nên biện pháp tốt nhất, cũng là án binh bất động, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Thiên địa vắng vẻ, không khí ngột ngạt. Thật lâu, Thương Nguyên Đồng chủ động phá vỡ trầm mặc, một đôi mắt đã lăng lệ, băng lãnh âm thanh vang lên, ngươi làm như thế. Có thể biết hậu quả. Thương Nguyên Ly bình tĩnh nói, lớn hơn nửa hậu quả, cũng không bằng ngươi dự định trùng kích bất hủ tới lớn. Ngươi trùng kích bất hủ, mang tới hậu hoạn vô cùng. Ngươi đã đọa lạc, bị thượng cổ kim tiên mê hoặc, trở thành thượng cổ kim tiên nanh vuốt, chối bỏ thương tộc, chối bỏ võ đạo. Thương Nguyên Đồng nghiêm nghị đánh gãy nói, đủ rồi. Ngươi vì thượng vị, đã tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ là nói xấu ta, hơn nữa còn tại vạn tộc trước mặt, ở trước mặt người ngoài, làm xuống bực này đại nghịch bất đạo sự tình, là một điểm không có quan sát cục diện, không đem thương tộc để vào mắt. Ngươi không hiểu ta vì thương tộc khổ tâm. Ngươi vô tình vô nghĩa, có thể ta sẽ không lãnh khốc vô tình, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi phong ấn, để ngươi an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Thương Nguyên Đồng lúc nói chuyện, đã chậm rãi rút ra sau lưng càng không xích. Bất hủ thần binh phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo màu vàng kim thiên đạo minh văn, bắt đầu không ngừng nổi lên, líp nha líp nhíp thiên đạo minh văn, trong nháy mắt đã che trùm lên càng không xích phía trên. Thương Nguyên Ly ánh mắt nhìn về phía càng không xích, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đã đọa lạc mục nát, vậy mà trực tiếp vận dụng càng không xích. Thương Nguyên Đồng cười lạnh nói, có bất hủ thần binh nơi tay, vì sao không cần? Thương Nguyên Ly thở dài nói, đúng vậy a, có bất hủ thần binh vì sao không cần? Ánh sáng màu vàng ống bắt đầu lan tràn, gào thét ở giữa hóa thành một mảnh hải dương màu vàng ống, trong đó một đạo kim cầu đã trống rỗng xuất hiện. Một mực ung dung không vội Thương Nguyên Đồng, nhìn thấy một màn này về sau, giọng căm hận nói, bất hủ thần binh, độ thế kim kiều. Ngươi vậy mà cấu kết ngoại tộc. Thương Nguyên Ly ngươi vô sĩ. Chương 835, giấu ở âm mưu hạ âm mưu. Sáng chói ánh sáng màu vàng ống, tràn ngập ở giữa thiên địa. Tỏa sáng chói lọi năm ánh sáng, giống như một đạo kết nối bỉ ngạn cầu nối. Từng tia từng sợi bất hủ chi khí, không ngừng buông xuống, giống như liên miên bất tuyệt nước mưa. Đậu Trường Sinh ngửa nhìn bầu trời, nhìn lấy món này bất hủ thần binh buông xuống. Đại chiến chưa lên, thì đã đi tới cao trào. Càn Khôn Xích, độ thế kim kiều. Hai kiện bất hủ thần binh đã xuất hiện. Đây mới là cao đoan cục, so sánh với chính mình cùng cơ xương kình nội chiến, hiển hiện thì tương đối sơ cấp. Bất quá thập đại chủng tộc cũng thật sự là gà tặc. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên độ thế kim kiều, vốn cho rằng các tộc sẽ trợ giúp Thương Nguyên Ly mấy tên trợ thủ, phối hợp Thương Nguyên Ly cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Thương Nguyên Đồng cầm xuống, chưa từng nghĩ bọn họ chỉ là ủng hộ Thương Nguyên Ly độ thế kim kiều. Nghĩ như vậy, đây mới là thứ nhất minh xác cách làm. Tuy nhiên bọn họ trực tiếp động thủ chống đỡ Thương Nguyên Ly, nhìn như vậy giống như càng thêm lợi hại, kỳ thực hậu hoạn phi thường lớn, bởi vì bọn hắn đến cùng là ngoại tộc, Thương Nguyên Ly làm như vậy cũng là cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, như vậy Thương Nguyên Đồng thì chiếm cứ đại nghĩa. Hiện nay cái này một số chần chờ bảo trì trung lập thương tộc thần ma, liền sẽ không thờ ơ, bọn họ sẽ chủ động trợ giúp Thương Nguyên Đồng, cái này một số thần ma có thể số lượng cũng không ít. Ngoại địch cùng nội chiến đây là hai khái niệm, bọn họ cũng không phải cái gì chữ lớn không biết người bình thường, có thể bị ngoại nhân tùy tiện thuyết phục, bọn họ cả đám đều có chính mình thủ vững. Cho nên trực tiếp điều động người chống đỡ Thương Nguyên Ly, nhân số ít không có tác dụng, mà muốn là nhân số nhiều, thương tộc thần ma xuống tràn, song phương liều mạng phía dưới, như vậy rất dễ dàng chỉ làm thành thương vong. Thập đại chủng tộc đều muốn đạt được lợi ích, cũng không muốn vì thương tộc nội đấu có thương vong, lại suy nghĩ sâu xa một chút, cũng là bây giờ thập đại chủng tộc đối với Thương Nguyên Đồng kêu đánh kêu giết, nhưng đối với ngăn cản bất hủ thời đại buông xuống tâm cũng không kiên quyết. Bọn họ kêu giết, bất quá là bởi vì trùng kích bất hủ thời đại người không phải mình. Ác ý đoán nghĩ một hồi, vì cái gì trùng kích chính là Thương Nguyên Đồng. Nhưng vận dụng độ thế kim kiều về sau, đây hết thảy lại khác biệt. Thương Nguyên Ly cũng thu được sức đánh một trận. Cũng không cần thập đại chủng tộc điều động nhân tướng trợ, cho dù là đều biết độ thế kim kiều mờ ám, có thể thập đại chủng tộc không có ra người, cái này bao nhiêu có tấm màn che, còn có thể viên hồi đi. Xảo diệu nhất chính là, Thương Nguyên Ly ở kiếp trước chính là chú tạo độ thế kim kiều người chủ trì, nếu bàn về đối nhất thời đi vào quen thuộc nhất người, khẳng định là Thương Nguyên Ly. Thương tộc nơi này nắm giữ chi pháp, Thương Nguyên Ly đều rõ ràng, các tộc chỉ cần không đi làm dự, đem nắm giữ khống chế chi pháp, cơ bản nhất phương pháp giao phó cho Thương Nguyên Ly. Lấy Thương Nguyên Ly bất hủ thần binh chú tạo người thân phận, liền có thể khống chế độ thế kim kiều. Tiến thêm một bước tăng cường độ thế kim kiều uy lực, các tộc cũng có thể trong bóng tối khống chế. Độ thế kim kiều khống chế chi pháp, chia làm mấy cái tầng thứ, cơ bản nhất thần ma tầng thứ khống chế pháp, cái này mặc dù là một cái bí ẩn, nhưng lúc này giao phó cho Thương Nguyên Ly, cái này một cái đại giới cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí là Đậu Trường Sinh có thể nghĩ đạt được, các tộc đem độ thế kim kiều giao phó cho Thương Nguyên Ly, ở trong đó cũng có được phương diện khác nói. Thương tộc chủ động liên hợp các tộc chú tạo bất hủ thần binh độ thế kim kiều. Thương tộc trả ra đại giới lớn nhất, chỉ là đề phòng Côn Bằng tộc, cũng có được một số không còn gì để nói. Thương tộc cơ hội như thế đại, không chôn giấu một số ám thủ, sau đó đem cái này độ thế kim kiều theo thập đại chủng tộc công cộng, hóa vì chính mình tư dụng, cái kia thuần túy thì là kẻ ngu. Cho nên muốn là thương tộc có ám thủ, như vậy Thương Nguyên Ly làm bất hủ thần binh chú tạo người, tất nhiên sẽ biết trong đó tất cả đầu đuôi. Đám lão già này cả đám đều tương đối gà tặc, bọn họ làm một việc, chí ít đều là một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, ai cũng không biết tại bên ngoài mục đích dưới, còn ẩn giấu đi cái mục đích gì. Thế đạo này, là càng ngày càng khó lăn lộn. Một cái sau một cái gà tặc, chính mình cái này hồn nhiên nhân sĩ quá khó khăn. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Xích Đế phương hướng đụng đụng, hai kiện bất hủ thần binh đã bắt đầu chống lại lên, hiện nay chỉ là bất hủ chi khí va chạm, sau đó phải bạo phát, như vậy nhất định là thạch phá thiên kinh sự tình. Đậu Trường Sinh cái mông khẽ động, Dương La ở một bên thấp giọng nói, không cần lo lắng. Nơi này không đánh được. Nơi này đến cùng là thương tộc, hai kiện bất hủ thần binh, thật liều lĩnh, không chút kiên kỵ va chạm lên. Nơi này đều có thể đánh thành đất trống, nhưng nơi này chính là thương tộc hạch tâm, vạn bảo các nơi ở. Nơi này muốn là hủy diệt, thương tộc đem về nguyên khí đại thương. Song phương nếu là có tâm, cũng không cần bất hủ thần binh chiến đấu, hoặc là khác chọn chiến trường. Đậu Trường Sinh tỉnh táo lại, liên tục tỏ ra hiểu rõ, vừa mới chỉ là nhất thời không nghĩ tới, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện đều vững như bàn thạch, chỉ có chính mình ngạc nhiên, không khỏi mặt mo phát nhiệt, may mắn chính mình không có đứng lên, không không sai lúc này khẳng định xả chết rồi, đến lúc đó mặt mo phát hồng, hận không thể tìm một cái kẻ đất thì chui vào. Tương Thủy thần nữ cười nói, Dương La ngươi cái này nói sai. Hắn cũng không phải lo lắng chiến đấu, mà chính là đã đứng ngồi không yên, có một ít kiềm chế không được. Dương La sững sờ, chợt hiện ra minh ngộ chi sắc, cũng nở nụ cười nói, ngược lại là ta nghĩ xấu. Lấy Đậu Thái sư bản sự, làm sao lại không biết, bây giờ chỉ là gặp đến thương tộc nội đấu hoan hỉ, muốn đi săn con mồi của mình. Thật không hổ là Đậu Thái sư a. Dương La cảm thán một câu, từ đáy lòng khâm phục nói, ta tại nhìn thấy bất hủ thần binh lúc, bên trong lòng thấp thỏm, người cũng đã bắt đầu run, thật không muốn cùng bất hủ thần binh khoảng cách quá gần. Có thể Đậu Thái sư chẳng những không sợ, phản mà đã sắp khắc chế không được trong lòng hoan hỉ. Đậu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy nói, các ngươi nghĩ sai, ta chính là lo lắng bất hủ thần binh va chạm, bạo phát dư âm quá mạnh, đến mức xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Dương La cùng Tương Thủy thần nữ nói chuyện với nhau, đã vô cùng nguy hiểm, đến Đậu Trường Sinh không thể không cắt đứt cấp độ. Tại nhiệm từ hai người nói tiếp, sợ là đây hết thảy đều thành vì âm mưu của mình. Dương La nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ nói, khiêm tốn. Đậu Thái sư quá khiêm nhường. Bây giờ tùy ý tìm ra một người, nói hắn đập chết, sợ nguy hiểm, ta đều tin tưởng. Thế nhưng là Đậu Thái sư, không chỉ là ta không tin, những người khác cũng không tin. Người nào không biết Đậu Thái sư thích nhất chính là cái này, cả đời đều tại truy đuổi nguy hiểm. Không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng giải thích, Tương Thủy thần nữ chỉ lắc đầu nói, cũng ngươi đã cùng hắn cùng ra ngoài nhiều lần, thần tộc một hàng là không có đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Ta cũng chính là uống nắng ngươi, nói với ngươi hai câu lời nói thật. Lần tiếp theo ta liền không nói. Nhớ đến bốn chữ, Thái sư nhân nghĩa. Chỉ cần có thể ngộ ra bốn chữ này, bảo vệ ngươi được lợi chung thân. Dương La ngay từ đầu không hiểu ý nghĩa, nhưng không ngừng tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại bắt đầu lẩm bẩm, ước chừng mười mấy lần về sau, trong đầu linh quang lóe lên, phúc linh tâm trí, Dương La hiểu. Chủ động đối Đậu Trường Sinh chịu nhận lỗi nói, là ta sai rồi. Ta hiểu lầm Đậu Thái sư. Hết thảy đều là lỗi của ta. Cái này, cái này, cái này. Lần này cho Đậu Trường Sinh làm sẽ không? Hiểu cái đại đầu quỷ. Cái gì đồ chơi? Cái này ngược lại là cho Đậu Trường Sinh cả sẽ không? Dương La tiếp tục nói, là ta bêu xấu Đậu Thái sư, Đậu Thái sư nhân nghĩa vô song, làm sao lại ưa thích nguy hiểm, người nào không biết Đậu Thái sư ham muốn nhất hòa bình, một bộ công đức kinh, thiên hạ ca tụng, khai mở công đức chi đạo, cái này đã nói rõ hết thảy. Dương La giờ khắc này, thật hiểu, đã đi theo Đậu Trường Sinh não mạch kính, đối phương tại giả vô tội, nói láo, như vậy thì phải phối hợp đối phương, làm gì vạch trần đối phương, nói đối phương mất hứng. Không nói cái này Đậu Trường Sinh vốn là tâm như lỗ kim, có thù tất báo, cũng là Đậu Trường Sinh cũng là nhân tộc, chiến lực vô song, là nhân tộc trọng yếu trụ cột, mình cần gì đắc tội hắn, làm song phương đều xuống đài không được. Đối phương muốn làm nhân nghĩa vô song, chính mình gặp được nói hai câu lời khách sáo cũng liền tốt, không muốn gặp mà nói thì bớt tiếp xúc, làm gì nói thật ra, đi đâm tâm, làm song phương đều không cao hứng. Nếu như bị hận lên, đây không phải bỗng dưng gây thù hằn à. Một bên Xích Đế, thần sắc không khỏi hơi hơi run rẩy. Đây chính là nhân tộc nhân tài mới nổi, được vinh dự tương lai nhân tộc hy vọng. Tốt như vậy tên. Ta tuy nhiên giết người phóng hỏa, diệt cả nhà người ta, nhưng ta là một người tốt. Xích Đế đè xuống phức tạp tâm tình, bắt đầu nhắc nhở nói, bọn họ đã tiến về thiên ngoại thiên. Cùng đi. Xích Đế sau khi đứng dậy, một đạo gió xoáy trống rỗng xuất hiện, vân khí bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đã cuốn lên mọi người, cùng một chỗ hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Đậu Trường Sinh cảm thụ được nhẹ nhàng vân khí, chỉ cần một chút dùng lực, pháp lực phun ra nuốt vào, liền có thể đánh sơ sát, nhưng vẫn chưa có phản kháng, mặc cho Xích Đế cuốn lên bọn họ, cùng một chỗ phóng hướng thiên bên ngoài trời. Trong nháy mắt xem lễ thần ma, đã biến mất vô ảnh vô tung. Trận này bất hủ đại chiến, chính là vạn tộc tiêu điểm, bọn họ vừa lúc mà gặp, người nào cũng không muốn bỏ qua. Không hơn vạn tộc rời đi, thương tộc lại là không có. Từng tôn thần ma, chỉ có số ít chọn rời đi, đại bộ phận toàn bộ đều lưu lại, nhất là từng tôn tiên thiên thần ma, đề phòng lẫn nhau bên trong. Bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút, cuối cùng vẫn là Thương Nguyên Thuật cùng Thương Nguyên Thần chủ động đi ra, Thương Nguyên Thuật dẫn đầu nói, thiên ngoại thiên vẫn là do ta cùng Thương Nguyên Thần đi một lần. Các ngươi đem thủ hộ đại trận hoàn toàn mở ra, đem thiên binh toàn bộ tụ tập, thần ma bắt đầu tự mình chủ trì chiến trận, toàn bộ đều làm tốt xông vào thiên ngoại thiên, làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Bây giờ chính vào tộc ta nguy cơ sinh tử thời khắc, có mâu thuẫn gì, hiện nay đều muốn để xuống. Cũng làm tốt xông vào thiên ngoại thiên cứu người chuẩn bị. Giờ khắc này, Thương Cảnh bên trong có bất kỳ dị động, giết không tha. Bất luận là nhân tộc, thần tộc, vẫn là yêu tộc, bất luận dính đến người nào, đều muốn giết, lúc này ngàn vạn không thể đầy đủ lại có bất kỳ nhiễu loạn xuất hiện. Thương Nguyên Thuật bắt đầu an bài lên, đơn giản phân phó về sau, Thương Nguyên Thuật cùng Thương Nguyên Thần cùng một chỗ khởi hành tiến về thiên ngoại thiên. Khi bọn hắn sau khi rời đi, thương tộc thủ hộ đại trận trong nháy mắt sáng lên, một đạo tiếp lấy một đạo quang trụ, tuần tự hướng tiêu mà lên, nhất là sau cùng thương tộc trên không, biến thành một đạo thẳng tắp quang trụ, trực tiếp kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Thương Nguyên Thuật sau khi rời đi, Thương Nguyên Nhất nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng mở miệng nói, bắt đầu cảnh giác tứ phương, mở ra tuần thiên chi nhãn, cẩn thận tìm kiếm các tộc phải chăng có thần ma trong bóng tối tiếp cận thương cảnh. Mỗi người chuẩn bị tốt, đem thần binh toàn bộ khôi phục, sau đó trong bóng tối tiến về thiên ngoại thiên. Đợi đến chiến cục kết thúc, nếu là có ngoại tộc muốn hỏa trung thủ túc, có can đảm đối với tộc ta xuất thủ, như vậy chúng ta trực tiếp phản kích. Thương Nguyên Nhất lời nói rơi xuống về sau, Thương Nguyên Triều lập tức phủ quyết nói, không được. Tiến về thiên ngoại thiên tiên thiên thần ma, Thương Nguyên Thuật cùng Thương Nguyên Thần hai vị thì là cực hạn. Tộc ta hết thảy 9 vị tiên thiên thần ma, bọn họ hai vị lại thêm thủ lĩnh hai vị, đã đi 4 tôn tiên thiên thần ma. Lại có người tiến về, cái này sẽ tạo thành thương cảnh trống rỗng. Cho dù là thủ hộ đại trận mở ra, có thể nếu là thật có địch nhân tập kích, bọn họ gãy mất thương cảnh cùng thiên ngoại thiên thông đạo, chúng ta đem về đều bị cách ly tại thiên ngoại thiên, đợi đến chúng ta trở về thương cảnh thời điểm, thương cảnh đã bị công hãm. Không có thương cảnh làm căn cơ, chúng ta đều là bèo trôi không rễ, bất hủ thời đại trước, chúng ta tụ lại thực lực không yếu, các tộc đều muốn kiên kỵ, không ai ngăn nổi đông đảo tiên thiên thần ma vĩnh viễn xâm nhập. Có thể bất hủ thời đại mở ra về sau, còn lại các tộc đều có thể trùng kích bất hủ, chúng ta không có thương cảnh chống đỡ, là không thể nào đột phá. Cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch, bọn họ lại tay cầm bất hủ thần binh, nên đón chúng ta sẽ là diệt vong. Thương tộc có thể mất đi thủ lĩnh, mất đi Thương Nguyên Ly, nhưng tuyệt đối không thể mất đi thương cảnh. Rất tàn khốc, rất lạnh lùng, rất bất cận nhân tình, lại là nói ra một cái hiện thực. Thương Nguyên Nhất con ngươi nhìn chằm chằm Thương Nguyên Triều nói, ai có thể cắt ra tộc ta cùng thiên ngoại thiên thông đạo. Tộc ta nhiều năm như vậy kinh doanh, nhiều năm như vậy chuẩn bị, chẳng lẽ đều là giấy không thành. Thương Nguyên Linh trầm giọng nói, nhân tộc có thể. Nhân tộc cửu đỉnh, trấn áp không gian. Làm cửu đỉnh đều xuất hiện, trấn áp lại nhân gian giới không gian, đủ để đoạn tuyệt nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên liên hệ, muốn công phá cửu đỉnh phòng ngự, cái này không phải một ngày chi công. Cái này một cái thời gian đủ để cho nhân tộc công phá hư nhược thương cảnh. Tộc ta vạn vạn năm tới tích lũy, đủ để cho các tộc bí quá hóa liều. Thương Nguyên Triều nhìn thoáng qua Thương Nguyên Linh, vừa mới bọn họ còn kiếm bạc nổ trương, giờ phút này lại là đoàn kết nhất trí, nhờ vào đó dự phòng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thương Nguyên Triều nhận đồng nói, nói một câu hiện thực, nhân tộc cho dù là liều chết mấy cái tôn tiên thiên thần ma, chỉ cần có thể công hãm thương cảnh, cái này cũng đáng. Cướp đoạt tộc ta vạn vạn năm tích lũy, nhân tộc không chỉ là có trùng kích bất hủ đạo nguyên, còn có thể chú tạo bất hủ thần binh, trắng trợn khuếch trương chiêu thần ma. Nhân tộc tích lũy vì sự hùng hậu, có lấy đột phá người, có thể nói là nhiều vô số kể. Cái kia một số cạnh tranh thất bại giả, không phải bọn họ thiên phú không được, không cách nào đi đột phá thần ma, mà chính là bọn họ tại nhân tộc chỗ đó cạnh tranh quá kịch liệt, muốn là đổi thành còn lại tiểu tộc, sớm liền xem như trong tộc hy vọng duy nhất, cả tộc trên dưới tương trợ hắn đột phá. Đổi thành còn lại đại tộc, cũng có thể thu hoạch được một phần đạo nguyên, nhân tộc lớn nhất gần một chút năm qua đột phá thần ma người, là càng ngày càng mạnh, như Tiêu Giao Tử, như Trương Thiên Chính, đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, đây là dẫm trên vô số thiên tài hài cốt thượng vị. Làm nhân tộc đem tiềm lực, toàn bộ đều hóa thành chiến lực, cái này nhân tộc sẽ cường đại tới trình độ nào? Nhất tộc chi lực, có thể so với tam tộc. Đây cũng không phải là tăng cường nhất tộc đơn giản như vậy, nhân tộc thực lực cường đại đến cái này địa vị, các mặt ảnh hưởng phía dưới, đủ để khiêu động càng nhiều lực lượng, không ít tiểu tộc sẽ quy thuận nhân tộc, một số trung lập chủng tộc cũng sẽ chủ động đầu nhập vào nhân tộc, lấy nhân tộc cầm đầu quái vật khổng lồ, sẽ điều động càng nhiều thần ma, thực lực của bọn hắn sẽ đạt tới bốn tộc trình độ, thậm chí là ngũ tộc. Đến lúc đó sẽ ngưng tụ ra nhất thống đại thế. Thương Nguyên Ly giờ phút này nội đấu, quả thật thiên cổ tội nhân. Chống đỡ Thương Nguyên Đồng Thương Nguyên Nhất cùng Thương Nguyên Triều, giờ khắc này cũng bạo phát xung đột. Lồi hiện ra song phương không phải người một đường, Thương Nguyên Triều chống đỡ Thương Nguyên Đồng, là bởi vì Thương Nguyên Đồng là chính thống, bất luận là ai ngồi ngay ngắn ở thương tộc lãnh tụ vị trí kia, Thương Nguyên Triều đều sẽ chống đỡ người nào. Ngược lại Thương Nguyên Nhất tư tâm nặng hơn, ủng hộ là Thương Nguyên Đồng người này. Ý chí trầm mặc Hư Vạn Vô mở miệng nói, thương tộc có thể không Thương Nguyên Đồng cùng Thương Nguyên Ly, nhưng tuyệt đối không thể không buôn bán cảnh, cái này muốn lại thêm một câu, không thể không bất hủ thần binh. Thương tộc thiếu đi hai tôn chí cường giả, sẽ chỉ làm thương tộc suy yếu, có thể thương tộc thiếu đi bất hủ thần binh về sau, như vậy thương tộc khả năng diệt tộc. Thương Nguyên Thuật chính là biết điểm này, cho nên mang theo Thương Nguyên Thần cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên quan chiến, chính là muốn đi vì bất hủ thần binh hộ giá hộ tống. Càng không xích là thương tộc bất hủ thần binh, mà không phải Thương Nguyên Đồng bất hủ thần binh, trong tộc nhất định có kêu gọi chi pháp. Ta đề nghị, bắt đầu chuẩn bị tế đàn, muốn có cái gì nghi thức, giờ phút này toàn bộ khởi động. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt, bất hủ thần binh xảy ra vấn đề, có thể lập tức bắt đầu dùng, đem càng không xích triệu hồi. Hư Vạn Vô biết một câu nói kia rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, chỗ để giải thích một câu nói, sẽ không ở trong chiến đấu triệu hồi, hết thảy đều kết thúc trước, càng không xích vẫn là Thương Nguyên Đồng chấp chưởng. Thương Nguyên Triều gật đầu nói, có thể. Ta không biết các ngươi vì sao lựa chọn hiện tại nội đấu. Nhưng một câu nói kia lão thành mưu quốc, chỉ cần vì trong tộc tốt, ta sẽ không vì phản đối mà phản đối. Đến một bước này, là tộc ta gian nan nhất thời khắc. Không muốn tách ra, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, đơn độc một tôn tiên thiên thần ma dễ dàng ra chuyện. Chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, lại đi mời lão tiền bối thức tỉnh, phối hợp tiên thiên thần binh, các loại chiến trận, lại có thủ hộ đại trận, chúng ta tại thương cảnh bên trong cũng là vô địch. Trước chải vuốt một lần thương cảnh, ngăn chặn tai họa ngầm. Sau đó quan sát thiên ngoại thiên cục thế, áp chế nội đấu độ chấn động, ta có thể công khai tỏ thái độ, Thương Nguyên Đồng cùng Thương Nguyên Ly chi chiến, ai thắng, ai vì đời sau lãnh tụ. Thương Nguyên Triều ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Nhất nói, không thể bởi vì tình cảm riêng tư, ảnh hưởng tới đại cục. Vạn tộc phạt thương lửa xém lông mày, muốn là chúng ta tại đấu, cũng là quốc phá người vong cục diện. Viễn cổ đến bây giờ không biết bao nhiêu ví dụ, năm đó chúng thần thì vì vậy mà vong, Thương Nguyên Đồng chiến thắng, ta sẽ đi thả ra Thương Nguyên trước, sau đó cùng một chỗ áp chế bọn hắn. Hư Vạn Vô chủ động nói, không cần như thế, muốn là Thương Nguyên Ly bại, ta sẽ chủ động thay thế Thương Nguyên trước tự phong, tọa trấn bàn đào viên. Thương Nguyên Linh gật đầu nói, ai thắng, ai vì thương tộc chi chủ. Thương Nguyên Đồng chiến thắng, chúng ta tự sẽ gánh chịu ác quả, không sẽ chủ động sinh sự. Vạn tộc phạt thương, chúng ta sẽ ra tiền tuyến, chúng ta hôm nay hành động, không phải là vì giả tâm, mà là vì thương tộc kéo dài. Cùng lúc đó, một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Lại là nằm ở một chỗ vắng vẻ chi địa, Yến Thần Đế nhắm mắt dưỡng thần, một bên Tôn Nga Mi, Kim Linh Phu Nhân, Cửu U Lão Tổ chờ một chút từng tôn tiên thiên thần ma, toàn bộ ngồi trên mặt đất. Lữ Húc Nhật cúi đầu cầm lấy trắng noãn khăn tay, lau sạch lấy đại nhật kinh thần xích. Một đạo thở dài âm thanh vang lên, thương tộc không hề động. Thiên Cơ lão nhân vô cùng tiếc nuối. Bọn họ đi thiên ngoại thiên quan chiến tốt bao nhiêu a? Chương 836, ta có trăm phần đạo nguyên, thiên tôn cứu ta. Thiên ngoại thiên. Nồng đậm hắc ám, giống như một đạo hắc ám dòng nước lũ, liên tục không ngừng đánh thẳng vào sắt thép bình chướng. Bình chướng phía trên trải rộng tinh mỹ hoa văn, không ít vị trí đã mấp mô, dường như bị một loại nào đó bén nhọn chi vật va chạm, bình chướng tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, xua tán đi tứ phương hắc ám. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Địa phương xa xôi đại bạo tạc bạo phát dư âm, giống như sóng to gió lớn, hung mãnh trùng kích bình chướng. Như là sắt thép tưới nước mà thành bình chướng, phía trên tinh mỹ hoa văn bắt đầu không ngừng sáng lên, nguyên một đám tinh mỹ đồ án xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo phù văn, giữa lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, lít nha lít nhít trải rộng bình chướng phía trên. Một lần hung mãnh va chạm dư âm, để bình chướng rung không ngừng lên, giống như đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền buồm, đã tràn ngập nguy hiểm. Thương Nguyên Thuật giọng ôn hòa vang lên, còn mời các vị đồng loạt ra tay, vì trận pháp rót vào pháp lực. Từng tia ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía thanh lãnh một tên lãnh diễm nữ tử, Quảng Hàn tiên tử mặt không biểu tình, chậm rãi đi về phía trước ra một bước, bàn tay trắng mãn duỗi ra, đã đặt tại vách tường sắt thép phía trên. Liên tục không ngừng pháp lực, không ngừng dâng trào mà ra, toàn bộ rót vào đến cái này trận pháp nội bộ. Các phương đều có ăn ý, đều ra một người, bắt đầu đem pháp lực rót vào đến pháp trận trong, gia trì trận pháp lực lượng. Hiện nay bọn họ đều là trên một sợi thừng châu chấu, quan sát hai tôn bất hủ chiến lực đại chiến, đối với bọn hắn mà nói quá nguy hiểm, chỉ có tại cái này thương tộc trận pháp phía sau, mượn nhờ trận pháp lực lượng, mới có thể ngăn cách dư âm uy lực, sau đó đi thăm dò đại chiến. Không ngừng rung động trận pháp, dần dần bắt đầu vững chắc xuống, vốn đã ảm đạm xuống phù văn, lại một lần nữa sáng lên, sáng chói giống như mặt trời đồng dạng, thu được đông đảo thần ma pháp lực về sau, trận pháp lực lượng trên diện rộng tăng vọt. Liên tục không ngừng đánh thẳng tới nổ tung dư âm, bắt đầu từng khúc tiêu tán lên, trong nháy mắt phía trước tầm mắt nhất thanh, có thể rõ ràng trông thấy độ thế kim kiều lại một lần nữa cùng càng không xích đụng vào nhau. Hai kiện bất hủ thần binh va chạm, chỉ một thoáng thiên địa tối sầm lại, dường như giữa thiên địa chỗ có quang mang, toàn bộ đều đã bị bất hủ thần binh thôn phệ, hung mãnh đại bạo tạc phát sinh, uy lực khủng bố bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này lan tràn khuếch tán dư âm, không biết phá hủy bao nhiêu ngày bên ngoài trời dị thú, cái này một số thiên ngoại thiên bản thổ sinh linh, bây giờ lại là bị tai bay vạ gió. Thiên địa một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho dù là Đậu Trường Sinh vận dụng thần mục thất ngôn chú, có thể nhìn thấy là đại bạo tạc, cái kia mắt trần có thể thấy cuồng bạo lực lượng, như là diệt thế dòng nước lũ, hung mãnh trùng kích tứ phương, như là cao cao nâng lên sóng biển, 10 trượng, 100 trượng, cuồng bạo hướng đụng phải trước mặt bọn hắn. Cái này. Vốn cho rằng đi thiên ngoại thiên, có thể nhìn thấy một trận bất hủ đại chiến. Từ đó nhìn thấy bất hủ chiến lực tầng thứ chiến đấu, sau đó tăng tiến kiến thức, cũng có thể quan sát bọn họ lúc chiến đấu đạo vận, từ đó đối với võ học tiến bộ rất nhiều xúc tiến, cái này trong dự đoán một màn, từ khi đi vào thiên ngoại thiên sau thì chưa từng xuất hiện. Xuất hiện tại trong mắt đại chiến, cũng là cái này một làn sóng tiếp theo một làn sóng dư âm. Trong chiến trường căn bản thấy không rõ lắm, đối phương có phải hay không giả đánh, giờ phút này đều căn bản thấy không rõ lắm. Đậu Trường Sinh đi một bước, đứng ở xích đế bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm nói, đến đón lấy làm thế nào. Xích đế một đôi mắt, nhìn chăm chú nơi xa, phun ra một chữ, chờ. Đậu Trường Sinh theo ánh mắt nhìn, lại một lần nhìn một cái tịch mịch, không thể không nói bất hủ thần binh va chạm, bạo phát đi ra dư âm, lực lượng đều là phi thường cường đại, muốn nói thần ma có thể bằng vào số lượng cùng đại trận, có thể cùng tiên thiên thần ma nhất chiến, thậm chí là chiến thắng, như vậy thần ma đối mặt bất hủ thần ma về sau, chênh lệch này lớn đến nhân số trên cơ bản đã mất đi ý nghĩa. Không, cũng không phải không được, chỉ là cần thần ma số lượng, cái này sẽ là một cái vô cùng to lớn con số. Mười mấy tôn thần ma, thậm chí là trên trăm thần ma mới có thể nhất chiến. Cái này đã mất đi trong đó ý nghĩa, bởi vì kiếm đủ nhiều như vậy thần ma, giống như thần ma chiến trận một dạng, uy lực là đầy đủ, nhưng nhẫn thuật đông đảo không dễ khống chế, đã mất đi linh hoạt tính, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần không ở chính diện chiến trường liều mạng một trận, chỉ cần quanh co một chút, chiến thắng là tất nhiên. Lấy bây giờ thập đại chủng tộc thể lượng, liền xem như không có bất hủ thần ma, cũng là không sợ nhất chiến, thậm chí là hai tôn bất hủ thần ma đột kích, cũng là chống đỡ được. Nhưng phương thức như vậy, đã định trước quyết thiếu linh hoạt, tràn ngập khô khan, bất luận cái gì một tôn bất hủ thần ma, cũng sẽ không chủ động cường công. Bất hủ thần ma uy hiếp lớn nhất tại bọn hắn ẩn nặc trong bóng tối, bọn họ một bộ phận nguyên linh không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu khôi phục, cả đám đều chôn giấu xuống tới ám thủ, trở thành thập đại chủng tộc một bộ phận. Cái này toàn bộ đều tiềm phục tại nội bộ bên trong, nhằm vào bên trong tình huống, các tộc hội tụ mười mấy tôn thần ma, cũng sẽ không có đất dụng võ. Cho nên phương thức tốt nhất, cũng là xuất hiện một tôn bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, tư duy đã bắt đầu phát tán, bắt đầu loạn nhớ tới. Xích đế ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, rộng lớn ống tay áo rủ xuống, che đậy kính rủ xuống hạ thủ trưởng, không người có thể thấy được, ở vào xích đế trong lòng bàn tay đang gắt gao nắm lấy ba chân hai lỗ thanh đồng đỉnh. Thanh đồng đỉnh không đủ lớn chừng bàn tay, nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, giống như một cái mô hình đồng dạng, chi tiết lại là sinh động như thật. Phía trên có thể trông thấy hiện ra vạn lý sơn hà, điêu khắc lên mặt thiên đạo minh văn, toàn bộ đều có thể thấy rõ ràng. Xích đế tâm thần chìm vào, lại là mượn nhờ kênh đặc thù, đang cùng nhân gian giới liên lạc. Thương nguyên thuật từ trước đến nay đến thiên ngoại thiên về sau, thì chủ động gia cố không gian thông đạo, đem nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên liên hệ tăng cường. Mà lại thương cảnh đến thiên ngoại thiên không gian thông đạo, cũng không chỉ một đầu. Thiên cơ lão nhân hồi phục nói, đã toàn bộ dò xét đến, ở vào thương cảnh ngoài có ba đầu không gian thông đạo, khoảng cách này thương cảnh toàn bộ đều là không xa không gần. Muốn trong lúc nhất thời đem thương cảnh cùng bên ngoài cái này ba đầu không gian thông đạo phong kín, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình, lực lượng của chúng ta đầy đủ, nhưng thời gian chuẩn bị không đủ. Dạng này mù quáng đi làm, nhất định sẽ kinh động thương tộc. Xích đế bình thản nói, đến cùng là thương tộc, bọn họ qua nhiều năm như vậy cứ việc xuống dốc, có thể ngày xưa đến cùng là gần với tộc ta đại tộc. Bây giờ cái này mấy đầu không gian thông đạo, đều không phải là cực hạn, khẳng định còn sẽ có. Bây giờ chỉ là lâm thời mở ra, nhờ vào đó chấn nhiếp tứ phương, nói cho chúng ta biết liền xem như phong bế thương cảnh không gian thông đạo, bọn họ y nguyên vẫn còn có không gian thông đạo liên thông thiên ngoại thiên cùng nhân gian giới, muốn đoạn tuyệt thương tộc bất hủ thần binh trở về, cái kia là chuyện không thể nào. Hiện nay chỉ là lâm thời nảy lòng tham, thất bại cũng rất bình thường. Không nên cưỡng cầu, nơi này hội tụ ngoại tộc thần ma nhiều lắm, biến số cũng quá là nhiều, có lúc nhìn như có lợi, sau cùng không nhất định chiếm được tiện nghi, ngược lại gặp nhiều thua thiệt. Đệ nhất sự việc cần giải quyết cũng là ngăn cản Thương Nguyên Đồng trùng kích bất hủ, chỉ cần cái này một cái mục đích đạt thành, liền có thể duy trì ở vạn tộc cục thế, chúng ta nhân tộc vẫn là thiên địa bá chủ, không có bất kỳ người nào hoặc là chủng tộc có thể khiêu chiến chúng ta. Còn lại các tộc chúng ta mặc kệ, nhưng nhân tộc cảnh nội khẳng định phải trải vuốt một lần, trần địa một chuyện cái kia giải quyết. Diệt trừ tai họa ngầm, lựa chọn ra trùng kích bất hủ nhân tuyển. Đây là tộc ta sau đó phải làm đại sự. Đậu thổi lại một lần nữa hạn mức cao nhất, Thiên Cơ lão nhân tới hào hứng nói, nói đến trần địa, vị kia thiên tôn cũng đến thu lưới thời điểm. Đậu thái sư đem còn lại cơ thị nhất tộc một mẻ hốt gọn, chỉ để lại thái tử một mạch hậu nhân, giờ chuyển qua thiên ngoại thiên bên trong, mạch này bởi vì thái tử nguyên nhân, chính là cơ thị nhất tộc bên trong khác loại, có thể nói là danh tiếng thật tốt. Trần Quốc công chúa làm cơ thị hậu nhân, khẳng định phải che chở bảo vệ bọn họ, không phải vậy này lại hỏng Trần Quốc công chúa đánh giá thái độ, cho rằng Trần Quốc công chúa lãnh huyết. Trần Quốc công chúa chỉ cần không bỏ qua tự thân thân phận, như vậy thì cần làm một ít phù hợp tự thân hành động sự tình, lại thêm cơ thị nhất tộc cùng nàng liên lụy quá lớn, là nàng lưu lại hậu thủ tỷ lệ rất cao, trước sau các loại tình huống đều đang dẫn dụ Trần Quốc công chúa xuất thủ. Đậu thái sư lần này động tác gọn gàng, ta đột nhiên nghe nói lúc ngay từ đầu không hiểu ý nghĩa, nhưng càng là suy nghĩ trở về vị, càng là có thể cảm giác được đậu thái sư đối cơ thị nhất tộc ra tay quả thực là thần lai nhất bút. Cơ thị nhất tộc toàn bộ khỏe mạnh lúc tộc nhân hàng trăm hàng ngàn, đi qua hơn 200 năm khai chi tán diệp, người thật sự là nhiều lắm. Vị này trước thái tử con nối giỏi, tại cái này đông đảo tông vương bên trong lại được cho cái gì? Trần Quốc công chúa tự nhiên có thể thờ ơ, chết một hai vị, cái kia cũng không phải đại sự gì, nhưng làm cái này một số cơ thị nhất tộc, toàn bộ đều bị tàn sát không còn về sau, trước thái tử con nối giỏi thì nổi bật đi ra. Làm lão tổ tông, Trần Quốc công chúa xuất thủ che chở một chút có hiền minh trước thái tử con nối giỏi, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Xích đế trả lời nói, ngươi trong bóng tối trợ giúp, muốn là Trần Quốc công chúa thờ ơ, ngươi sẽ đem tin tức một cách tự nhiên lan truyền đến Trần Quốc công chúa trong tai, Trần Quốc công chúa giả chết, ngươi cũng sẽ nhấc lên dư luận, đi bôi nhọ Trần Quốc công chúa, xưng này máu lạnh, không nhận thân nhân. Vị này thiên tôn trong lòng là có đại kế, qua nhiều năm như vậy danh tiếng không tệ, sẽ không nhúc nhích. Cái này liền có thể là đột phá khẩu, dẫn đậu trường sinh xuống tràng, tự mình nhằm vào Trần Quốc công chúa, bạo phát cùng Trương Thiên Chính xung đột, hoặc là nhờ vào đó đi gặp Trần Quốc công chúa, làm những chuyện khác. Thật là nhìn không ra, vị này hậu bối tâm tư nhiều như vậy. Xích đế ánh mắt không khỏi chết đi vị trí, ánh mắt xéo qua quan sát đậu trường sinh, có thể trông thấy đậu trường sinh tuấn tú tướng mạo, lấy xích đế ánh mắt đến xem, đậu trường sinh bất luận là biểu hiện ra trí tuệ, vẫn là lòng dạ, toàn bộ đều kém một chút. Đương nhiên đây là cùng trong thiên hạ tối đỉnh cấp nhân vật so sánh, bình tâm đến luận, đậu trường sinh là muốn vượt qua thường nhân, cũng đạt tới thiên tài tiêu chuẩn, nhưng cũng thì như thế. Là ưu tú, khoảng cách vô cùng ưu tú, đó là có khoảng cách. Mà trong thiên hạ đỉnh cấp nhân vật, cái nào không phải đứng đấy thế giới đỉnh điểm, bọn họ bất luận là thực lực, lòng dạ, tâm kế, trí tuệ chờ toàn bộ đều là nhất đẳng. Song phương kém không chỉ một sao nửa điểm. Giờ khắc này xích đế rất chần chờ. Tại Thiên Cơ lão nhân trình bày bên trong, đó là một vị thủ đoạn độc ác, trí tuệ hơn người hình tượng, có thể tận mắt nhìn đến lại là hơi có vẻ thiện lương, có tiểu trí tuệ hậu bối. Đây là hoàn toàn khác biệt người, hai cái khác biệt hình tượng. Cho dù là xích đế đều không thể phán đoán, đến cùng cái nào là đậu trường sinh. Ánh mắt lại di động, nhìn về phía nơi xa, hạ đặt phán đoán nói, các ngươi tùy thời chờ lệnh, ta trong lòng có bất an. Thương Nguyên Đồng một chuyện, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ta luôn cảm giác Thương Nguyên Đồng điên cuồng, nàng theo bảo vệ tộc nhân đến đem tộc nhân xem như bàn đạp, biến hóa này quá nhanh. Nếu là có thời gian ngàn năm, ta còn có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác trước trước sau sau mới hơn 20 năm thời gian, này thời gian quá ngắn ngủi. Xích đế không lại đi quản Thiên Cơ lão nhân, mà chính là ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường. Đại chiến đến bây giờ, đã tới kết thúc rồi. Lấy tiên thiên thần ma thôi động bất hủ thần binh, cái này tiêu hao phi thường to lớn, người nào cũng không thế không hạn chế vận dụng, không có nhiều người hợp lực, bất hủ thần binh có thể thôi động đến cái này địa vị, bất luận là Thương Nguyên Đồng vẫn là Thương Nguyên Ly, bọn họ toàn bộ đều là đem hết toàn lực bạo phát. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Thương Nguyên Đồng ngươi bại. Thanh âm truyền ra về sau, nổ tung dư âm không ngừng tiêu tán, đậu trường sinh một đôi mắt bên trong bắn ra thần quang, thần mục thất ngôn chú đã toàn lực thôi động, có thể rõ ràng trông thấy, chính ở phương xa hai người. Các nàng toàn bộ đều tương đối chật vật, nhưng Thương Nguyên Ly khí thế như hồng, ngũ hỏa ngân phượng giáp tràn ngập ánh sáng chói lóa, một lĩnh áo choàng tại hỏa diễm bên trong phần phật rung rung, dưới chân dẫm trên độ thế kim kiều, mà trong tay nắm giữ lấy phượng linh tử kim chù y. Giờ phút này thở hồng hộc, mỗi một lần hô hấp đều có to khỏe tiếng hít thở truyền ra, trên hai gò má rõ ràng trông thấy mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Phương xa Thương Nguyên Đồng càng thêm không chịu nổi, giờ phút này nửa người đã máu thịt be bét, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, Bất Hủ Thần Binh càng không xích, giờ phút này đã ảm đạm không ánh sáng. Thương Nguyên Ly thắng. Cái này một kết quả, một mảnh xôn xao. Thương Nguyên Đồng là cao quý nhất tộc chi chủ, chấp chưởng Bất Hủ Thần Binh càng không xích nhiều năm, Thương Nguyên Ly đều không có hoàn toàn nắm giữ độ thế kim kiều, chỉ là thu được các tộc cơ sở khống chế chi pháp, vốn cho rằng chiến thắng lại là Thương Nguyên Đồng, nhưng nghĩ không ra lại là Thương Nguyên Ly thắng lợi. Cái này một kết quả xuất hiện. Một chút bối rối không ngừng xuất hiện, nhưng cũng có thể tiếp nhận, đây là một cái kết quả tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Ông một tiếng vang lên. Ở vào Thương Nguyên Đồng trong tay Bất Hủ Thần Binh càng không xích, quang mang bỗng nhiên bạo phát, sáng chói giống như mặt trời, trong nháy mắt tránh thoát Thương Nguyên Đồng khống chế, biến thành một đạo lưu quang xông vào một đầu không gian thông đạo, sau một khắc thì biến mất không còn tăm tích. Thương Nguyên Ly nhìn càng không xích biến mất, sau đó lại nhìn về phía Thương Nguyên Đồng, giờ phút này Thương Nguyên Đồng lòng như tro nguội, giống như bị chà đạp sau búp bê vải, trong ánh mắt đã mất đi tất cả tiêu cự, người đối với ngoại giới đã không có bất kỳ phản ứng nào. Thương Nguyên Ly gặp một màn này, lại là không có tiếp tục phát biểu chiến thắng cảm nghĩ, đi không ngừng làm nhục Thương Nguyên Đồng. Độ thế kim kiều tràn ngập ra kim quang cuốn một cái, thì hướng về nhân gian giới trở về, gặp một màn này về sau, mọi người cũng ào ào trở về nhân gian giới thương cảnh. Đậu Trường Sinh mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, thành công về tới thương cảnh, đã nhìn thấy đã trước một bước trở về Thương Nguyên Đồng, đột nhiên nổi lên, người đã hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Rất rõ ràng vừa mới một màn, toàn bộ đều là ngụy trang mà thôi, vì chính là giờ khắc này. Đại cục đã định, đây chỉ là vùng vẫy giải chết. Nhưng Đậu Trường Sinh nhàn nhã thần sắc, chỉ tiếp tục một cái hô hấp. Một tiếng khàn cả giọng hò hét vang vọng đất trời, Thiên Tôn cứu ta. Ta có trăm phần đạo nguyên. Đủ để cho ta trùng kích Bất Hủ, mở ra Bất Hủ thời đại, để ngươi nguyên linh chánh thức khôi phục, theo yên lặng bên trong sống tới. Chương 837, trời sập. Nhân gian giới, thương cảnh. Một vòng đại nhật hoành không, tràn ngập hào quang óng ánh, một từng chùm sáng rơi xuống, vì thiên địa mang đến cuồn cuộn sóng nhiệt, ùng ùng kéo đến nghênh đón sóng nhiệt, không ngừng nướng lấy đại địa. Nguy Nga đứng sững ở đại địa phía trên cổ mộc, nương theo lấy gió nhẹ quét, cành lá bắt đầu chậm rãi rung động, phát ra xa xa xa thanh âm, trong lúc nhất thời hào quang màu vàng óng cùng bích lục ánh sáng, không ngừng tuần tự hiện ra, hai người lẫn nhau cùng sáng. Thương Nguyên Đồng hiện ra vẻ điên cuồng, khàn cả giọng hò hét, liền xem như ta thất bại, cũng sẽ giảm bớt Bất Hủ thời đại mở ra thời gian. Để ngươi khôi phục càng nhiều nguyên linh, tăng cường thực lực của ngươi, ngươi cũng sẽ không chỉ núp trong bóng tối, cũng có thể tự tối tăm nơi hẻo lánh đi đến dưới ánh mặt trời. Trăm lợi mà không có một hại. Im ngay. Quát lớn âm thanh vang lên. Thương Nguyên Ly thần sắc đại biến, không dám tin nói, Thương Nguyên Đồng ngươi điên rồi. Ngươi vậy mà cùng thượng cổ thiên tôn cấu kết cùng một chỗ, chẳng lẽ không biết bọn họ là tiên đạo, mà chúng ta là võ đạo, song phương căn bản không có chỗ giảng hòa, nhất định có một trận chiến. Mà lại ngươi lại đem trên trăm phần đạo nguyên tự mình mang theo, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám làm chuyện như vậy? Ngươi đem thương tộc đưa ở chỗ nào? Thương Nguyên Thuật tự một bên cũng là thần sắc biến đổi lớn, phản phất là nhớ tới cái gì nói, trước đó không lâu thời điểm, ta quan sát đến Thương Nguyên Đồng đi tổ địa, vốn cho rằng Thương Nguyên Đồng chỉ là đi tổ địa tế tự tổ tiên, hiện nay xem ra Thương Nguyên Đồng muốn đi trộm lấy đạo nguyên. Chuyện này đối với những người khác mà nói, đó là chuyện muôn vàng khó khăn, có thể Thương Nguyên Đồng là thương tộc chi chủ, nàng có tư cách đi thăm dò nghiệm đạo nguyên, chánh thức cùng đạo nguyên tiếp xúc. Muốn là Thương Nguyên Đồng có lòng bắt đầu chuẩn bị, trộm lấy đạo nguyên tỷ lệ phi thường cao. Một tiếng thanh âm dồn dập vang lên, tổ địa ra chuyện, bây giờ đang kiểm tra. Tuần tự âm thanh vang lên, đã nói rõ Thương Nguyên Đồng nói không là nói dối, Thương Nguyên Đồng thật khả năng người mang trên trăm phần đạo nguyên. Cái này một sự thật xuất hiện, chỉ một thoáng giữa thiên địa thần ma ánh mắt cũng thay đổi. Đạo nguyên vốn là hiếm thấy, có một phần đạo nguyên đều vô cùng hiếm thấy, có thể Thương Nguyên Đồng vậy mà phát rồ, tự mình mang theo trên trăm phần đạo nguyên rêu rao khắp nơi. Cái này trên trăm phần đạo nguyên đều có thể đem đại bộ phận chủng tộc mua lại, mà lại cái này một khoản đạo nguyên, đối với bất luận chủng tộc nào, đều là không thể coi thường tồn tại. To lớn vũ vực mở ra, to lớn bóng mờ không ngừng hiện lên, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, và thiên tế nhật màu đen lông vũ, tràn ngập đen nhánh ánh sáng, một cái dương cánh côn bằng, đã ngang lập ở giữa thiên địa. Một mực nhược hóa tự thân tồn tại cảm giác côn bằng quốc sư, bây giờ dẫn đầu bạo phát, ngang nhiên ở giữa phóng tới Thương Nguyên Đồng, ngột ngạt thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, Thương Nguyên Đồng ngươi cấu kết thượng cổ thiên tôn, ruồng bỏ võ đạo, người người có thể tru diệt. Hôm nay ta thì thay thương tộc thanh lý môn hộ, giết ngươi tên phản đồ này. Tài phú động nhân tâm, cái này một khoản to lớn đạo nguyên, đủ để cho người triệt để điên cuồng. Có cái này một khoản đạo nguyên về sau, liền có thể đi trùng kích Bất Hủ, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thương Nguyên Đồng ngắn ngủi một câu, thành công gây nên vạn tộc điên cuồng, vốn đang có thể duy trì ở cục thế, giờ khắc này hoàn toàn loạn, triệt để hỗn loạn. Côn bằng quốc sư dẫn đầu mà tới, cái này không có nghĩa là Côn Bằng Quốc Sư là vị thứ nhất động thủ, đây bất quá là bởi vì Côn Bằng Quốc Sư tốc độ đầy đủ nhanh mà thôi. Độ Thế Kim Kiều hào quang rực rỡ, một nói ánh sáng màu vàng ống chế tạo cầu nối, lại kéo dài đến một nửa lúc, lại là từng khúc bắt đầu tán loạn. Vị thứ nhất xuất thủ là Thương Nguyên Ly, vận dụng Bất Hủ thần binh, muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp cầm xuống Thương Nguyên Ly. Đã mất đi Bất Hủ thần binh càng không xích Thương Nguyên đồng, tự thân lại nhận lấy trọng thương, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, lúc này chiến lực giảm bớt đi nhiều, đối mặt Độ Thế Kim Kiều công kích, Thương Nguyên đồng căn bản gánh không được. Nhưng Thương Nguyên Ly ý nghĩ rất tốt, có thể không ngăn nổi cái này Độ Thế Kim Kiều rất hố. Vốn là như cánh tay chỉ điểm Độ Thế Kim Kiều, hiện nay lại là trở thành phế vật. Tùy ý Thương Nguyên Ly thôi động, Độ Thế Kim Kiều chỉ là quang mang sáng ngời, ánh sáng ống ánh sáng chói giống như mặt trời đồng dạng, quang mang phổ chiếu, chiếu rọi tứ phương. Giờ khắc này còn lại cửu đại chủng tộc, toàn bộ đều ăn ý xuất thủ. Độ Thế Kim Kiều đến cùng là Thương Nguyên Ly chủ trì chế tạo, đối với Độ Thế Kim Kiều trưởng khống, Thương Nguyên Ly khẳng định là muốn vượt qua cửu đại chủng tộc, nhưng liền xem như Thương Nguyên Ly lợi hại hơn nữa, cái kia cũng không bằng cửu đại chủng tộc cùng một chỗ liên thủ. Cửu đại chủng tộc không phải ăn cơm khô, có thể làm cho Thương Nguyên Ly chôn giấu xuống tới ám thủ, trực tiếp khống chế Độ Thế Kim Kiều cấp độ. Cửu đại chủng tộc liên thủ, bọn họ khống chế hạ Độ Thế Kim Kiều, đã hoàn toàn để Thương Nguyên Ly không cách nào vận dụng Độ Thế Kim Kiều. Nhằm vào Thương Nguyên Ly cửu đại chủng tộc tâm đủ, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, nhưng đối với Thương Nguyên đồng lại khác biệt, bọn họ mỗi người có tâm tư riêng, cho nên Độ Thế Kim Kiều món này Bất Hủ thần binh, không có tiếp tục đối Thương Nguyên đồng xuất thủ. Trước phế bỏ Bất Hủ thần binh Độ Thế Kim Kiều, sau đó lại mỗi người xuất thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Thương Nguyên Ly tức giận gào thét hô, buông ra Độ Thế Kim Kiều trói buộc, trước bắt Thương Nguyên đồng. Thương Nguyên đồng cùng Thượng Cổ Thiên Tôn cấu kết, đây là biến số. Nặng nhẹ các ngươi chẳng lẽ không biết? Thương Nguyên Ly tức hỗn hển, lúc này vậy mà trong lúc chủ động hồng, trực tiếp ngăn cản nàng, mà là đi tốt nhất bắt Thương Nguyên đồng cơ hội, còn lại bất luận là Côn Bằng Quốc Sư xuất thủ, vẫn là còn lại động thủ, toàn bộ cũng không có thể lập tức cầm xuống Thương Nguyên đồng. Thương Nguyên đồng cứ việc thụ thương, nhưng cũng là một tôn chí cường giả, mà các tộc đi vào thương cảnh nội bộ, là không cho phép mang theo Bất Hủ thần binh, thương tộc Bất Hủ thần binh càng không xích, cũng đã bị gọi trở về. Trong lúc nhất thời không ai có thể chấp chưởng. Thương Nguyên Ly trơ mắt nhìn lấy Côn Bằng Quốc Sư to lớn móng vuốt rơi xuống, bao phủ một phương khu vực, sắc bén khí thế quấy, có thể xé rách vỡ nát hết thảy, công kích như vậy nhìn như thanh thế cực lớn, nhưng lại là không làm gì được một tôn chí cường giả. Thương Nguyên Ly ngân nha đều muốn cắn nát, tức giận tiếp tục chửi bới nói, ngu xuẩn. Đến lúc này, lại còn lưu thủ, tiên thiên thần binh đâu? Ngươi sợ Thương Nguyên đồng phản kích, ngăn trở công kích của ngươi, không muốn không giữ lại chút nào. Tiêu hao Thương Nguyên đồng đại bộ phận lực lượng, vì xuống một vị người xuất thủ làm áo cưới. Ngươi nghĩ như vậy, vì sao muốn xuất thủ trước? Thành sự không có bại sự có dư. Thương Nguyên Ly thật phẫn nộ, Côn Bằng Quốc Sư cái kia một chút lo lắng, Thương Nguyên Ly không thấy như vậy, bất quá là muốn đục nước béo cò, trước một kích thăm dò, giữ lại thực lực thời điểm, chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện, sau đó một kích kiến công. Tình cảnh này, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt. Cửu đại chủng tộc biểu hiện ngu xuẩn, Côn Bằng Quốc Sư cũng so với vì ngu xuẩn. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, cái này đều không phải là bọn họ thật ngu xuẩn, mà chính là đứng tại góc độ khác biệt, bọn họ hành động tự nhiên cũng liền khác biệt. Như cái này Côn Bằng Quốc Sư, muốn là toàn lực nhất kích, tự nhiên có thể đủ liều rơi Thương Nguyên đồng. Lấy hoàn hảo chí cường giả, tay cầm tiên thiên thần binh, áp chế một tôn bị thương nặng chí cường giả không khó, có thể sau một kích, Côn Bằng Quốc Sư khẳng định phải ngắn ngủi khôi phục, cái này một cái thời gian rất ngắn, một cái hô hấp cũng chưa tới. Cái này một chút thời gian đối phàm tục, đó là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với tiên thiên thần ma mà nói, thời gian đã đầy đủ lớn. Còn lại tiên thiên thần ma có sung túc thời gian xuất thủ, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu Côn Bằng Quốc Sư chiến quả, Côn Bằng Quốc Sư đây chính là vì người làm áo cưới. Muốn đều là nhất tộc, vẫn là thịt đều nát trong nồi, có thể cái này khác biệt chủng tộc ở giữa, nơi nào có tốt như vậy giao tình. Côn Bằng Quốc Sư ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, thà rằng không công mà lui, cũng không thế khiến người khác cầm xuống Thương Nguyên đồng. Cho nên rất nhiều cử động, mới có một câu nói rõ, không phải ngu xuẩn, cũng là xấu. Côn Bằng Quốc Sư công kích không ngừng rơi xuống, ở vào Thương Nguyên đồng phía dưới, lại là ầm vang ở giữa vọt lên một đạo quang mang. Cái này một đạo quang mang nhanh thật không thể tin, cũng sáng chói đến cực hạn. Giống như nối liền trời đất ánh sáng, trong chốc lát thì đã đi tới Thương Nguyên đồng trước mặt, trong nháy mắt hướng đụng phải Thương Nguyên đồng, sau đó đem Thương Nguyên đồng thôn vệ hết. Thương Nguyên Ly nhìn lấy tình cảnh này, lại là không khỏi thất thanh, đáng chết. Đã chậm một bước. Cái kia một đạo đột nhiên nổi lên quang mang, thật sự là quá nhanh. Cái này một đạo quang mang thôn vệ hết Thương Nguyên đồng về sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, cái này một đạo quang mang bên trong diễn sinh ra được một đầu quái thú. Vô số quang mang tứ tán, trơ trụi một chút quang mang, giống như từng viên tinh thần đồng dạng, gào thét tản ra về sau, chỗ nào có thể trông thấy Thương Nguyên Đồng bóng người, cái kia tạo thành quái thú hình bóng, có thể rõ ràng trông thấy, còn như tinh đồ đồng dạng, mỗi một chỗ vị trí đều có huyền ảo thiên đạo minh văn cấu thành. Thương Nguyên Đồng biến mất. Giờ phút này thiên địa vắng vẻ xuống tới. Cho dù là Côn Bằng Quốc Sư rơi xuống móng vuốt, cũng không khỏi đình chỉ. Kình khí cường đại chưa từng đình chỉ, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, phong lợi thiết cắt hết thảy. Thương Nguyên Đồng thật cùng một tôn thượng cổ thiên tôn có cấu kết, cái này không còn là hư huyễn sự tình, mà là chân thật tồn tại. Một tôn thượng cổ thiên tôn đáp lại Thương Nguyên Đồng, không phải vậy ai có thể tại cả đám không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chỉ có thượng cổ thiên tôn mới có thể làm đến. Vũ tộc. Đó là vũ tộc. Đậu Trường Sinh không khỏi thấp giọng nói. Cái kia nhìn như là quái thú, có thể chỉ cần kéo ra tầm mắt, liền có thể rõ ràng trông thấy, cái kia quái dị địa phương, chính là mở ra một nửa vũ vực, một nửa kia vũ vực chưa từng mở ra. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tương Thủy Thần Nữ, giờ phút này Xích Đế đã không thấy, vừa mới Xích Đế động thủ trước phế bỏ độ thế kim kiều, chợt thì xông tới, cho nên bây giờ kiến thức rộng rãi cũng là Tương Thủy Thần Nữ. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, có thể xác định cái này một tôn thượng cổ thiên tôn là ai? Tương Thủy Thần Nữ trầm ngâm nói, chỉ là cái này gặp mặt một lần, căn bản là không có cách phán đoán, ngươi cũng biết thập đại chủng tộc tại thượng cổ thời đại, toàn bộ đều tương đối hiển hách. Như yêu tộc cứ việc yên lặng, cái kia cũng không phải lỗi của hắn. Mỗi một tộc đều huy hoàng qua, không dám nói là xưng bá thiên địa, thế nhưng đứng ngạo nghễ một phương. Ta nhân tộc tại thượng cổ thời đại sơ kỳ nhỏ yếu, có thể bên trong kỳ đã quật khởi, hậu kỳ đã hùng cứ một phương. Cái này vũ tộc tại viễn cổ thời đại thì không yếu, thượng cổ thời đại đi sau phát triển cũng rất tốt, xuất hiện bất hủ kim tiên không ít, muốn xác định hắn thân phận, cái này muốn đi tìm kiếm điển tịch, cẩn thận bắt đầu phân biệt. Dương La ở một bên bổ sung nói, thượng cổ bất hủ kim tiên, cứ việc có thể trường sinh, cũng không đại biểu lấy bất tử. Chết bởi tranh đấu bất hủ kim tiên, cái này số lượng cũng không ít, thượng cổ tiên đạo càng là sáng chói, như vậy chết thương tổn càng cao. Như phù lục, như khôi lỗi chờ một chút, mỗi một lần đại hưng lúc, kinh diễm một thời đại, đều sẽ hiện lên không ít bất hủ kim tiên, mà bọn họ đều là dẫm trên thế hệ trước hài cốt quật khởi. Dù sao thượng cổ cứ việc cường đại, có thể thiên địa cũng có hạn mức cao nhất, có thể dung nạp bất hủ kim tiên là có hạn. Cái này một tôn vũ tộc bất hủ kim tiên, thật sự là không dễ phân biệt cụ thể thân phận. Thượng cổ không ít điển tịch đều đã tổn hại, ghi chép xuống nội dung có tàn khuyết, căn bản là không có cách xác định chỗ có bất hủ kim tiên tên. Cái này trong tộc bắt đầu cẩn thận kiểm tra thực hư, hy vọng cũng không phải quá lớn, chỉ có thể đi xem vũ tộc. Cái này một tôn bất hủ kim tiên đến cùng là vũ tộc xuất thân, dù là thượng cổ tiên đạo thời đại, chủng tộc khái niệm không thể, có thể đây chính là bất hủ kim tiên, đối với bất luận cái gì nhất tộc, đại biểu ý nghĩa đều quá lớn, cho dù là cái này một tôn bất hủ kim tiên, cố ý ẩn nặc, cũng sẽ có một lân phiến trảo ghi chép lại. Tương Thủy Thần Nữ ánh mắt nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Đồng biến mất vị trí, trầm giọng mở miệng nói, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn, lại có thể đem Thương Nguyên Đồng cứu đi, cái này vô cùng không bình thường. Muốn là ở vào đỉnh phong thượng cổ thiên tôn, như vậy ta không kỳ quái, nhưng trước mắt bất hủ thời đại không có mở ra, thượng cổ thiên tôn khôi phục nguyên linh có hạn, cho dù là thượng cổ thiên tôn thực lực mạnh hơn, chỉ là một bộ phận nguyên linh lực lượng, tuyệt đối làm không được tại nhiều như vậy tiên thiên thần ma dưới mí mắt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Dương La trầm giọng nói, điều này nói rõ một việc, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn đã sớm tại thương tộc chiếm cứ, thậm chí là tại thương cảnh bên trong có bố cục, nội bộ hữu hóa thương tộc không ít người. Nơi này có thể bố tòa tiếp theo có thể truyền tống đại trận, cái này thật sự là làm người ta kinh ngạc, trong lòng cũng phát lạnh. Điều này nói rõ thượng cổ thiên tôn đối với thương cảnh nội bộ phát sinh hết thảy, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí là còn có thể can thiệp thương cảnh. Thương Nguyên Đồng dáng vẻ, nói rõ song phương đã có tiếp xúc. Cái này một vị thượng cổ thiên tôn, vậy mà hữu hóa nhất tộc chi chủ, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh làm sao không là sinh ra hàng ý trong lòng, bởi vì tình cảnh này, Đậu Trường Sinh nghĩ đến Trần Thiên Tôn, vị này Trần Thiên Tôn cùng vị này thiên tôn không sai biệt lắm. Trần Địa Sáu Châu bây giờ đều là nhân cảnh một bộ phận, dung nhập nhân tộc quá lâu. Trần Thiên Tôn muốn là nhờ vào đó ăn mòn nhân cảnh, khẳng định đã có thành quả không nhỏ, thậm chí là khả năng đã cùng không ít thần ma tiếp xúc, không biết người nào bị Trần Thiên Tôn thuyết phục, trở thành Trần Thiên Tôn quân cờ. Muốn là Trần Thiên Tôn nhất triều phát động, khẳng định là long trời lỡ đất. Nhất là Trần Thiên Tôn, khả năng tại nhân tộc, cũng có được dạng này một cái truyền tống trận, hoặc là những bảo vật khác. Thượng cổ tiên đạo cùng võ đạo đến cùng khác biệt, bây giờ thần binh trấn áp không gian. Đề phòng võ đạo thần binh không khó, khả năng đối tiên đạo thủ đoạn thì có lỗ thủng, lại thêm người ta trong bóng tối kinh doanh nhiều năm, xuất hiện tình huống như thế nào cũng không ngoài ý liệu. Nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Đường đường nhất tộc chi chủ, lại bị hủ hóa. Thiên địa thất thanh, giờ khắc này không biết bao nhiêu người trầm mặc. Chợt thì sinh ra một loại tâm tình, cái này thương tộc chẳng lẽ là ngu ngốc sao? vậy mà đâm vào lớn như vậy cái sọt. Trên trăm phần đạo nguyên tại Thượng Cổ Thiên Tôn trong tay. Đại biểu cho trời sập. Chương 838, ta thương tộc Thanh Bạch, hết thảy đều là thương nguyên đồng làm. Trời sập. Giờ khắc này, vô số người trong lòng sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Thương nguyên đồng cấu kết Thượng Cổ Thiên Tôn không trọng yếu, thương nguyên đồng bị Thượng Cổ Thiên Tôn cứu đi cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là thương nguyên đồng trong tay trên trăm phần đạo nguyên, đây mới là trọng yếu nhất. Cứ việc một tôn chí cường giả hiếm thấy, có thể nghiêm ngặt mà nói các tộc đều có chí cường giả, tiếp cận một tiếp cận cũng có hơn mấy chục. Không phải chí cường giả không đáng tiền, mà chính là bây giờ cái này một cái thế đạo, tại bất hủ thời đại mở ra trước giờ, trọng yếu nhất đồ vật cũng là đạo nguyên. Cái này một khoản đạo nguyên ý nghĩa, thật sự là quá lớn. Cho nên khi thương nguyên đồng biến mất sau, đảm nhiệm ai cũng biết, xảy ra chuyện lớn. Chỉ một thoáng, tất cả tranh chấp biến mất không còn tâm tích. Giữa lẫn nhau lại khôi phục được trò chuyện vui vẻ, đoàn kết có yêu người một nhà. Lần lượt từng bóng người, cao cao lơ lửng tại thương cảnh trên không. Thương Nguyên Ly một cái tay thật chặt nắm chặt Phượng Linh Tử Kim Chù Y, giờ phút này thật nghĩ một chù y đập lên, đem xuất hiện ở trước mắt Côn Bằng Quốc Sư, đầu đập ra bầu, lắng nghe một chút dưa hấu bắn nổ thanh âm. Dài nhỏ ngón tay trắng nõn, không ngừng bắt đầu dùng lực, đã phát ra thanh âm này cứ việc không lớn, nhưng đối với một tôn chí cường giả mà nói, lại là có thể rõ ràng nghe thấy, nhưng đối với cái này Côn Bằng Quốc Sư làm như không thấy. Không chỉ là Côn Bằng Quốc Sư, giờ khắc này tiếp cận đi lên các tộc thành viên, cả đám đều làm không nghe thấy. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, việc này liền không có phát sinh. Thương Nguyên Ly một đôi mắt, tức giận nhìn chung quanh tứ phương, từng tia ánh mắt thản nhiên cùng Thương Nguyên Ly nhìn nhau, không có một vị di động mở mắt ánh sáng, bọn họ căn bản sẽ không sinh ra không có ý tứ, từ đó tránh né Thương Nguyên Ly ánh mắt. Khụ khụ khụ. Thanh thúy tiếng ho khan vang lên. Từng tia ánh mắt, lại là không có nhìn thanh âm nơi phát ra chi địa, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Côn Bằng Quốc Sư, từng đôi mắt, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Côn Bằng Quốc Sư. Đan Phượng không khỏi mở miệng nhắc nhở nói, quốc sư ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói thương nguyên đồng thế nào? Lặp lại lần nữa. Côn Bằng Quốc Sư một đôi mắt nổi bật, phản phất muốn theo hốc mắt bên trong rớt xuống, không dám tin nhìn lấy Đan Phượng, vị này lão đại tỷ quá không biết xấu hổ. Vừa mới rõ ràng là nàng lên tiếng, vậy mà tại nơi này nói xấu chính mình. Bạch Trạch chậm rãi lay động một chút trong tay quạt lông, hơi nóng phả vào mặt, gợi lên lấy trên trán sợi tóc, Bạch Trạch dằn giặc nói, quốc sư nói rất đúng. Thương Nguyên Đồng phản bội võ đạo, đầu nhập vào tiên đạo, tội ác tày trời. Thương tộc cũng khó thoát tội lỗi, muốn không phải thương tộc nối giáo cho giặc, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt cái này ác liệt sự tình. Thương Nguyên Ly ngân nha đều muốn cắn nát, bắt đầu kẻo kẹt rung động, vốn là đã buông ra tay cầm, lại một lần nữa chăm chú nắm chặt Phượng Linh Tử Kim Chù Y, một đôi như là phun lửa con ngươi, chính sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước Côn Bằng Quốc Sư. Phượng Hoàng nhất tộc không thể trêu vào, yêu tộc cũng không thể trêu vào, chỉ có thể đối Côn Bằng tộc hạ thủ. Thương Nguyên Đồng cấu kết Thượng Cổ Thiên Tôn, phản bội võ đạo, hắn tội ác tày trời, nhưng chỉ là Thương Nguyên Đồng một người sự tình, tộc ta đã phát hiện, cho nên bây giờ ngay tại Bình Định lập lại trật tự, diệt trừ Thương Nguyên Đồng cái u ác tính này, còn thiên hạ thái bình, cho vạn tộc một cái công đạo. Nhưng Côn Bằng tộc là muốn làm gì? Đột nhiên xuất thủ tương trợ Thương Nguyên Đồng, muốn không phải Côn Bằng tộc xuất thủ, ta đều đã vận dụng Độ Thế Kim Kiều đem Thương Nguyên Đồng bắt lại, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt tình cảnh này, để Thương Nguyên Đồng rõ ràng tại chúng ta không coi vào đâu chạy. Lôi thần khôi ngô cao lớn, còn như lôi đình tạo thành thể phách, một từng đạo ánh chớp không ngừng lưu động lấp lóe, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương nói, Thương Nguyên Ly ngươi nói đúng. Chúng ta các tộc tặng cho ngươi Độ Thế Kim Kiều khống chế chi pháp, chính là muốn ngươi bằng vào món này bất hủ thần binh, diệt trừ Thương Nguyên Đồng, Bình Định lập lại trật tự, còn thiên hạ thái bình. Chúng ta tân tân khổ khổ một phen tâm huyết, bây giờ lại là bởi vì Côn Bằng tộc nước chảy về biển đông. Chuyện này quá ác liệt. Mới vừa mới chạy tới Đậu Trường Sinh, chỉ nghe thấy một câu nói kia, vốn là nghe không hiểu, nhưng chợt thì kịp phản ứng, lộ ra minh ngộ chi sắc. Hắc a. Mấy tên này thật hắc. Rõ ràng là bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp nương tựa theo đối Độ Thế Kim Kiều trưởng khống, đem món này bất hủ thần binh cho nghỉ cơm, sau đó dự định bắt được Thương Nguyên Đồng, sau cùng chiếm lấy trong đó trên trăm phần đạo nguyên, dù là không thể một nhà độc chiếm, nhưng mỗi người chia lợi nhuận xuống tới, cái kia cũng không phải con số nhỏ. Có thể không ai từng nghĩ tới, Thương Nguyên Đồng sau cùng vùng vẫy giải chết, vậy mà thật sự có thể chạy mất. Phải biết ngay từ đầu không ai từng nghĩ tới, Thượng Cổ Thiên Tôn sẽ đối với thương cảnh thẩm thấu sâu như vậy, vậy mà ẩn giấu đi một đầu không gian thông đạo cùng truyền tống trận. Thương Nguyên Đồng chạy, bọn họ bây giờ rơi vào tình huống khó xử. Nhưng hiện tại điểm này chịu tội đều không nhận, trực tiếp ném cho Côn Bằng Quốc Sư. Đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa. Nguyên một đám quá đen. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Côn Bằng Quốc Sư mặt đã âm trầm sắp dọc nước, Côn Bằng tộc lại một lần nữa ăn cát, bị đẩy ra cổng nồi. Lôi thần lời nói rơi xuống về sau, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, theo sát phía sau chính là Long tộc. Côn Bằng quốc sư lặng lặng lắng nghe đây hết thảy, nội tâm nổ tung, vô cùng hỏa diễm tự trong lồng ngực không ngừng dâng lên, dạng này vu oan hãm hại, hoàn toàn là không giảng đạo lý, muốn là một cái đại tộc nói như vậy, Côn Bằng tộc tự nhiên có giải thích năng lực, Côn Bằng tộc cũng không sợ yêu tộc, là không thể nào tiếp nhận dạng này chỉ trích. Nhưng ở yêu tộc về sau, thần tộc cũng nói như vậy, Côn Bằng tộc thì phải thận trọng đối đãi, làm Long tộc, Linh tộc, cả đám đều nói như vậy, Côn Bằng quốc sư căn bản là không có cách đi giải thích, cũng vô pháp đi chống lại. Cái này thập đại chủng tộc lý do thoái thác nhất trí, cho dù là tại vạn tộc bên trong bàn về đến chủng tộc số lượng chiếm so, cái này còn chưa đủ 1%, Côn Bằng tộc có lòng, có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn chủng tộc đi phản bác. Nhưng cái này không đủ vạn tộc 1% tỷ lệ chủng tộc, lại là chiếm cứ lấy vạn tộc hơn phân nửa vũ lực, bọn họ thập đại chủng tộc hợp lực, thiên hạ vô địch. Nội tâm nổ tung, phẫn nộ đến cực hạn lúc. Côn Bằng quốc sư cũng cảm giác được một cổ bi thương, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, trong nháy mắt dập tắt tất cả hỏa diễm. Côn Bằng tộc cứ việc thực lực không yếu, không kém gì bất luận cái gì đại tộc, nhưng là bị bài xích tại chủ lưu bên ngoài, cái này dẫn đầu đối thương nguyên đồng xuất thủ, đổi thành còn lại đại tộc, bất luận là ai cũng sẽ không có trước mắt tình cảnh này. Côn Bằng tộc chỉ có thực lực, vẫn chưa có cần phải có được sức ảnh hưởng cùng địa vị. Hơi không hài lòng, liền sẽ bị đánh áp. Hơn nữa còn sẽ khiến phản ứng dây chuyền, các tộc đều tuần tự tỏ thái độ. Thập đại chủng tộc là vung nồi, không muốn thừa nhận là bởi vì chính mình ngừng độ thế kim kiều về sau, mới tạo thành thương nguyên đồng đào tẩu, đồng thời thập đại chủng tộc cũng không cao hưng, bất mãn bọn họ Côn Bằng tộc dẫn đầu đối thương nguyên đồng ra tay. Ta có thể đoạt, nhưng ngươi không thể. Côn Bằng quốc sư nội tâm gầm hét lên. Thập đại chủng tộc biểu lộ ra thái độ, đã là vô cùng rõ ràng. Trúc Long nhìn lấy trầm mặt Côn Bằng quốc sư, một đôi mắt nổi lên màu sắc trang nhã, ngày xưa Côn Bằng tộc tại đệ nhất Côn Bằng hoàng trong tay có bao nhiêu huy hoàng, như vậy bây giờ Côn Bằng tộc liền muốn gánh chịu bao lớn ác quả. Long tộc tính sổ sách, thiên trường địa cửu. Thượng cổ niên đại, làm vi trường sinh loại, cũng không phải báo thù không qua đêm thuyết pháp. Bọn họ sẽ đem thù này ghi lại, làm ngươi quật khởi lúc, thế như trẻ tre, phản phất là thiên địa sủng nhi, mọi cử động có thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, mọi chuyện như ý, có thể một người, không có khả năng vĩnh viễn gặp may mắn, thời vận như sóng triều, có cao trào, tự nhiên có cơn sóng nhỏ. Làm ngươi tung hoành vô địch lúc, nhìn ngươi ba phần. Chờ ngươi đại vận tiêu tán, vận rủi quấn thân lúc, mới là báo thù rửa hận thời điểm. Đệ nhất Côn Bằng hoàng đem phân tán Côn Bằng tộc quần, tiêu trừ các tộc ở giữa cừu hận, nhào nặng thành vì một cái chỉnh thể, xuất lĩnh Côn Bằng tộc quật khởi, một lần liên bại các đại tộc, Long tộc cũng bị Côn Bằng tộc đã đánh bại. Huy hoàng thời kỳ thập đại chủng tộc có 11 chủng tộc, thậm chí là ẩn ẩn đem Thương tộc đá ra thập đại chủng tộc hàng ngũ. Dạng này kiệt xuất hoàng giả, từ võ đạo bắt đầu hưng khởi về sau, lại có mấy người. Chỉ cần đọc sách sử, đây là sáng tỏ sử sách, vĩnh viễn không vòng qua được đi đệ nhất hoàng giả. Chính là ngày xưa Côn Bằng hoàng quá mạnh, đưa tới các tộc kiên kỵ, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, y nguyên bị các tộc cảnh giác. Nhất là bây giờ thập đại chủng tộc sắp xếp, Long tộc bởi vì ngàn năm chi chiến, bài danh vốn là ngã xuống, đã xếp tại thứ 9, chỉ là so Thương tộc mạnh hơn một đường mà thôi, lại có trước đó không lâu Đông Hải chi chiến, Long tộc thực lực giảm xuống lợi hại. Muốn không phải Thương tộc liên tiếp ra chuyện, y nguyên vẫn là hạng chót, như vậy Long tộc thì nguy hiểm. Không, hiện tại Long tộc cũng đã nguy hiểm. Long tộc cùng Thương tộc thực lực đều hạ xuống, có thể Côn Bằng tộc không có. Côn Bằng tộc nếu muốn lên vị, không nhất định đi nhằm vào Thương tộc, Long tộc cũng có thể. Một mực trầm mặc Xích Đế mở miệng nói, tốt, sự tình đã phát sinh. Côn Bằng tộc cũng là dự định tương trợ Thương tộc một chút sức lực, chỉ là xuất thủ thời cơ không đúng, làm trở ngại, từ đó để Bất Hủ thần binh không công mà lui. Ta tin tưởng Côn Bằng tộc cũng không phải cố ý. Trúc Long cười lạnh nói, Xích Đế bệ hạ thiện tâm, nhưng đối với loại này chuyện xấu người, lại là không thể không làm trừng phạt, không phải vậy lấy hậu nhân người bắt trước, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Muốn để người trong thiên hạ hiểu được, quy củ cũng là quy củ, người nào thì muốn làm gì sự tình. Đã Côn Bằng tộc như thế ưa thích ra mặt, như vậy chiến đấu kế tiếp, liền từ Côn Bằng tộc xung phong, xung làm tiên phong đi. Xích Đế thở dài một hơi, không thể làm gì nói, thôi được. Cứ như vậy đi. Bây giờ thời gian cấp bách, không có thời gian lãng phí ở việc nhỏ như vậy phía trên. Côn Bằng quốc sư tiến lên một bước, chủ động hạ bái nói, đa tạ bệ hạ khoan dung. Mấy chữ này, Côn Bằng quốc sư nói rất vững vàng. Không có cái gì cứng rắn biệt xuất đến, nhờ vào đó phát tiết lấy bất mãn trong lòng, cũng không có cái gì tức giận tâm tình. Trải qua chuyện này về sau, Côn Bằng quốc sư đối thập đại chủng tộc bốn chữ thay, đã có toàn hiểu biết mới. Côn Bằng tộc tương lai chỉ có hai con đường, trong đó một đầu cũng là không thèm để ý thập đại chủng tộc, bằng vào sức một mình, trực tiếp lật đổ thập đại chủng tộc, hung hăng đánh mặt trả thù, quét qua trong lòng phiền muộn chi khí. Cái này một loại khoái ý ân cừu, làm theo ý mình, có thể nói là can sướng đầm đìa. Nhưng là không thực tế. Mãi mãi cũng tại thoại bản bên trong, Côn Bằng tộc nhìn như có hai con đường, kỳ thực cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là trở thành thập đại chủng tộc, trở thành thập đại chủng tộc một bộ phận, mượn nhờ thập đại chủng tộc bố cục, trái lại ức hiếp chủng tộc khác. Theo bị thi ngược người, trở thành thi ngược người. Côn Bằng quốc sư trong lòng hiểu rõ, các đời Côn Bằng hoàng nhớ mãi không quên trở thành thập đại chủng tộc, tin tưởng bọn họ đều ăn rồi phương diện này thua thiệt. Đây không phải một chuyện xấu, Côn Bằng quốc sư tiến hóa, đã hiểu. Trách không được hoàng để cho mình ra ngoài, bắt đầu chủ trì đối ngoại công việc. Bình thường loại chuyện này, đều không cần chính mình vị này chí cường giả tới làm, dùng một tôn chân quân là đủ. Đây là hiểu được bản thân đối với Côn Bằng tộc ham hư danh phản cảm, trong nội tâm mâu thuẫn, cái này một vòng xuống tới, không có một câu, lại là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Một tôn chí cường giả há lại ngôn ngữ liền có thể thuyết phục. Cho nên hoàng dùng sự thực để tự mình biết hiện thực tàn khốc. Rửa sạch chịu tội, lại định một vị tiên phong, đơn giản đem sự tình xử lý, rốt cục bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, Xích Đế nhìn về phía Thương Nguyên Ly nói, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn. Đến cùng là cái gì nội tình? Thương Nguyên Ly lắc đầu nói, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn, chúng ta biết cũng không nhiều, tại chuyện này trước, chúng ta trong tộc đối nó chỉ là suy đoán mà thôi, tuy nhiên có một ít bằng chứng, có thể cũng không chứng minh đối phương nhất định tại thương cảnh chứng cứ. Bây giờ tuyệt đối không ngờ rằng, Thương Nguyên đồng vậy mà cùng đối phương có cấu kết, vị này thượng cổ thiên tôn vậy mà đối với tộc ta thẩm thấu có sâu như vậy. Thương Nguyên Ly nở nụ cười khổ, đắng chát thanh âm tiếp tục vang lên, hiện nay khổ trong làm vui tin tức tốt, cũng là bởi vì Thương Nguyên đồng biến mất, đây hết thảy đều bạo lộ ra, chúng ta có bằng chứng. Đến đón lấy thuận này phương hướng bắt đầu tìm kiếm, sau đó tương quan hết thảy toàn bộ đều phá hủy, cái này có thể cho vốn là đối với tộc ta có lực cốt tai họa cự mầm họa lớn sớm tiêu trừ sạch. Thương Nguyên Triều sắc mặt cực kỳ khó coi, oán giận nói, này chỗ nào xem như chỗ tốt, cái kia Thương Nguyên đồng mang theo trên trăm phần đạo nguyên biến mất. Tộc ta không chỉ là đã mất đi một tôn chí cường giả, còn có trên trăm phần đạo nguyên, cái này đối ta tộc đã kích quá lớn. Thương Nguyên Ly lắc đầu nói, đáng được ăn mừng chính là tộc ta bất hủ thần binh vẫn còn, tuy nhiên dao động căn bản, có thể đến cùng căn cơ vẫn chưa có hại. Thương Nguyên Ly nhìn về phía Xích Đế nói, Thương Nguyên đồng trong tay có trên trăm phần đạo nguyên, cái này đối với thiên hạ ảnh hưởng quá lớn. Tộc ta là nhất định muốn truy hồi, Thương Nguyên đồng người này, giả tâm là tại là quá lớn. Thương Nguyên Ly đem sợi tóc vuốt đến sau tai, tiếp tục mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy một mực ngụy trang, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Gần nhất một loạt sự kiện, đều là Thương Nguyên đồng ở sau lưng đẩy mạnh. Thương Nguyên sơ chết đáng thương, lại bị Thương Nguyên đồng cho hố chết. Nàng vì cái này trên trăm phần đạo nguyên, thu hoạch được trùng kích bất hủ tư cách, trước trước sau sau hố ta tộc, cũng hố vạn tộc. Thương Nguyên đồng vô cùng hung ác, chính là võ đạo lớn nhất phản đồ. Ta Thương tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ cho vạn tộc một cái công đạo. Thương Nguyên Triều kinh ngạc nói, Thương Nguyên sơ lại là bị Thương Nguyên đồng hại chết. Thương Nguyên Triều chấn kinh về sau, hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, khó có thể tin nói, thì ra là thế. Trách không được tộc ta gần nhất phong ba không ngừng, cho đến trở thành vạn tộc thảo phạt mục tiêu. Nguyên lai đều là Thương Nguyên đồng âm mưu. Nàng nhờ vào đó bức bách trong tộc, để cho ta tộc cho phép nàng trùng kích bất hủ, bằng vào trùng kích bất hủ cải biến tộc ta cục thế, để cho ta tộc có sức liều mạng. Trước trước sau sau, hết thảy đều là nàng làm. Thương Nguyên đồng thật là lòng dạ độc ác. Chương 839, thảo phạt bất hủ kim tiên. Đùng đẩy trách nhiệm. Vẫn là xác thực. Giờ khắc này, đầu Trường Sinh cũng mờ mịt. Nhưng bây giờ đây hết thảy, đã hoàn toàn không trọng yếu. Quan trọng nhất là giải quyết như thế nào chuyện này, bất luận là chiếm lấy đạo nguyên, vẫn là giết chết thượng cổ thiên tôn, đây đều là biện pháp giải quyết. Đậu Trường Sinh không tiếp tục đi lắng nghe Xích Đế bọn họ thảo luận, tương quan tranh luận tuyệt đối không nhỏ. Dù sao đây cũng không phải là Thương Nguyên đồng sự tình, dính đến thượng cổ thiên tôn, một tôn bất hủ kim tiên. Cái này cùng giết Thương Nguyên đồng, chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tiếp tục nữa là ngăn cản bất hủ thời đại mở ra, có thể bất hủ thời đại mở ra, cũng không toàn bộ đều là chuyện xấu. So sánh với ngăn cản bất hủ thời đại mở ra đại giới, trực tiếp nằm ngửa chờ đợi bất hủ thời đại mở ra, cái này chưa chắc không thể. Dạng này thảo luận, là Xích Đế chủ trì, Đậu Trường Sinh thấp cổ bé họng, cho nên trực tiếp cùng Thương Nguyên Triều cùng một chỗ, đi thẳng tới phía dưới vị trí. Thương cảnh hết thảy 56 châu. Cổ một nơi ở, chính là Thương tộc Hạch Tâm. Đây chỉ là nhất châu chi địa, còn lại còn có 55 châu. Mà bọn họ chỗ ở vào vị trí, chính vị tại Thương tộc Tây Châu bên trong. May mắn không phải Thương Châu. Cái này thương cảnh quan trọng nhất một châu, không phải vậy Đậu Trường Sinh thật muốn cho rằng Thương tộc là ăn cơm khô. Đậu Trường Sinh đi vào truyền tống trận bên cạnh lúc, nơi này đã hội tụ đại lượng thần ma, không ít thần ma sớm đã khởi hành chạy đến, Thương Nguyên thuật xuất lĩnh lấy Thương tộc thần ma chủ trì trật tự. Làm Đậu Trường Sinh đến về sau, nơi xa một đạo quang mang gào thét xông đến. Thương Nguyên linh đen nhánh tóc dài nghênh phong tung bay, màu vàng nhạt váy dài, chậm rãi hướng về truyền tống trận đi tới. Thương Nguyên linh đến, gây nên rối loạn tưng bừng. Đậu Trường Sinh đi theo ở tại về sau, Đậu Trường Sinh chủ động tới, cũng chính bởi vì Thương Nguyên Linh muốn tới. Thương Nguyên Linh không phải người bình thường, vị này là Thiên Trận Điện Điện Chủ, chính là Trận Pháp Nhất Đạo Đại Sư. Thuần túy lấy trận pháp mà nói, Thương Nguyên Linh tại vạn tộc bên trong cũng là đứng hàng đầu, thương tộc chém giết chi thuật khả năng yếu một ít, có thể bàn về đến chú binh, luyện đan, thôi diễn thiên cơ chờ một chút, thương tộc đều là không kém. Chuyện không có biện pháp, thương tộc thiên phú quá mạnh, như là Tam Túc Kim Ô nhiều đời người tân tân khổ khổ nỗ lực khai sáng chú binh chi pháp, thương tộc hoàn toàn có thể bạch chơi, chủng tộc khác còn dính đến không cách nào tu hành, hoặc là phân tích chuyển hóa sau uy lực hạ xuống, có thể thương tộc sẽ không, trực tiếp biến thành Tam Túc Kim Ô, trực tiếp đã giảm bớt đi còn lại tất cả quá trình. Chính là có thể cướp đoạt còn lại các tộc thành quả, thương tộc vạn bảo các mới hồng hồng hỏa hỏa. Thương Nguyên Linh đứng tại truyền tống trận phía trên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trận pháp, Đậu Trường Sinh cũng chính đang quan sát, nơi đây lưu lại không gian chi lực, cái này cho dù là đi qua rất lâu, cũng chưa từng biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh quan sát một hồi, đại khái trong lòng hiểu rõ. Đậu Trường Sinh thời gian tu hành quá ngắn, đối với trận pháp nhất đạo, cũng chỉ là vừa mới nhập môn, thế nhưng nhìn ra một ít môn đạo, cái này một cái truyền tống trận, không phải cố định, mà là một loại vật chỉ dùng được một lần. Thương Nguyên Triều chờ đợi một hồi, nhìn lấy Thương Nguyên Linh kiểm tra một lần về sau, chủ động mở miệng hỏi, như thế nào? Thương Nguyên Linh trầm giọng nói, cái này vậy mà không phải lên cổ tiên trận, mà chính là đương đại trận pháp. Một câu nói kia vừa ra, không ít người sắc mặt khó coi. Bởi vì câu nói này tin tức lượng phi thường lớn, cái này biểu thị cái này một vị thượng cổ thiên tôn, thật sớm liền đã khôi phục, bắt đầu ở thương cảnh bên trong hoạt động. Cái này tuyệt đối không phải ví dụ, có một câu chuyện cũ kể tốt, làm ngươi phát hiện một cái con gián, nói rõ chỗ tối con gián đã đầy. Truyền tống trận này nếu như bị thượng cổ thiên tôn lôi kéo người bố trí xuống còn tốt, muốn là truyền tống trận ra tự thượng cổ thiên tôn chi thủ, như vậy cái này biểu thị thượng cổ thiên tôn đã yên tâm bên trong cao ngạo, đã bắt đầu nghiên cứu võ đạo. Làm bất hủ thời đại mở ra về sau, cái này một số thượng cổ thiên tôn không sẽ bởi vì chính mình là tiên đạo, thời thế hiện nay là võ đạo, từ đó chiến lực bị hao tổn, thực lực giảm xuống. Bọn họ trong bóng tối đã bắt đầu thay đổi địa vị, bất hủ thời đại mở ra về sau, cũng là bọn họ triệt để hoàn thành căn cơ thay đổi lúc. Một câu về sau, trầm mặc rất lâu. Thương Nguyên Linh mới tiếp tục nói, cái này một cái truyền tống trận, vẫn chưa có cái gì cao thâm địa phương, chỉ là rất phổ thông truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận này bố trận rất khéo léo, cái này vẫn chưa là một cái truyền tống trận, mà chính là từ 72 tòa truyền tống trận tạo thành. Bất luận cái gì một cái truyền tống trận uy lực đều không phải là quá mạnh, có thể khi bọn hắn tổ hợp lại với nhau, lại là có thể làm đến xa khoảng cách truyền tống. Đây là một bộ tổ hợp truyền tống trận, vẫn luôn là chúng ta muốn đánh hạ quan trọng kỹ thuật. Đây là tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ mới có, chúng ta võ đạo hưng khởi quá ngắn ngủi, còn chưa từng làm đến thượng cổ tiên đạo thời kỳ huy hoàng, nhưng hôm nay nghĩ không ra, cũng sớm đã bị người hoàn thành. Thương Nguyên Linh chính đang không ngừng ghi khắc lấy truyền tống trận, đồng thời chỉ huy người đem truyền tống trận lưu giữ xuống đến, muốn là tại bình thường thời điểm, thu hoạch được nhóm này hợp truyền tống trận, Thương Nguyên Linh đủ để vui cái trên trăm năm. Nếu là có thể đem một bộ này tổ hợp truyền tống trận hiểu rõ, như vậy đối với trận pháp nhất đạo, khẳng định có thể càng tiến một bước, đến lúc đó trong thiên hạ chánh thức có thể vượt qua chính mình người ít càng thêm ít, thậm chí là trở thành một tên trận pháp tông sư. Nhóm này hợp truyền tống trận, thật chính trọng yếu không phải truyền tống trận, mà chính là nhóm này hợp. Trận pháp tổ hợp đây là rất lơ lỏng chuyện bình thường, hai loại trận pháp tổ hợp điệp gia, thành làm một loại hoàn toàn mới đại trận, uy lực bắt đầu tăng gấp bội. Nhưng như loại này có thể 72 loại trận pháp tổ hợp, có thể nói là biến thái. Một loại trận pháp điệp chung vào một chỗ, uy lực không có bởi vì trùng hợp, lãng phí trận pháp, phản mà không ngừng tăng cường uy lực, tổ hợp điệp gia 72 lần, hợp địa sát chi số, cái này thật rất khủng bố. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thương Nguyên Linh cũng muốn đêm ngày đi nghiên cứu, nhưng cũng tiếc bây giờ thời cuộc không cho. Thương Nguyên Linh trầm giọng nói, nhóm này hợp truyền tống trận, nhất định ra tự thượng cổ thiên tôn, đối phương đối võ đạo đã rất tin tưởng, có thể đem tiên đạo trận pháp diễn hóa thành võ đạo trận pháp. Điều này nói rõ thượng cổ thiên tôn đối võ đạo nghiên cứu rất sâu, mà lại bọn họ đối thương cảnh thẩm thấu phi thường lớn. Cái này một số truyền tống trận bố trí, cứ việc bởi vì truyền tống trận phân tán ra đến, cho nên uy lực không mạnh, sẽ không khiến cho chúng ta coi trọng, nhưng có thể đủ tất cả bộ ẩn tàng, khẳng định là có người đánh yểm trợ. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất, tộc ta thủ hộ đại trận một mực mở ra, liền xem như nhóm này cùng truyền tống trận bạo phát, theo đạo lý Thương Nguyên Đồng nhờ vào đó rời đi thương cảnh, cũng nhất định bị ngăn cản xuống tới. Thượng cổ thiên tôn thủ đoạn khó lường, khả năng có cái gì chí bảo, hoặc là những phương pháp khác, ta không cách nào phỏng đoán cụ thể uy lực, nhưng bất luận nói như thế nào, tộc ta thủ hộ đại trận đều không phải là bài trí, cho dù là ngăn không được, cũng có thể quấy nhiễu một hai, hoặc là ngăn cản một lát. Có thể đây hết thảy đều chưa từng xuất hiện, cái này chứng minh đối phương đối với tộc ta thẩm thấu, thủ hộ đại trận đã xuất hiện vấn đề. Thương Nguyên Linh thanh âm thống khổ, ác liệt nhất tình huống xuất hiện, thủ hộ thương tộc lực lượng mạnh nhất một trong, vậy mà không có có tác dụng. Đậu Trường Sinh ở một bên không khỏi mở miệng nói, đây là Thương Nguyên Đồng làm a. Thương Nguyên Đồng là thương tộc chi chủ, chấp chưởng thương tộc nhiều năm như vậy, trong bóng tối làm một ít chuyện rất dễ dàng. Thương Nguyên Linh lắc đầu nói, không biết là Thương Nguyên Đồng, vẫn là Thượng Cổ Thiên Tôn. Ta ngược lại thật ra hy vọng là Thương Nguyên Đồng, bởi vì muốn là Thượng Cổ Thiên Tôn, như vậy tộc ta nội bộ thì có vấn đề, nhìn như thân thể khỏe mạnh, không biết sinh ra bao nhiêu thịt thối. Xích Đế âm thanh vang lên, có thể nhờ vào đó định vị truyền tống vị trí sao? Thương Nguyên Linh gật đầu nói, đây không phải việc khó. Cho dù là đối phương phá hủy truyền tống trận, chỉ muốn cho ta thời gian, đủ để lại lập tiếp theo cái truyền tống trận, cố xác định đối diện vị trí, nhưng muốn là đối diện có chí bảo trấn áp không gian, hoặc là có đại trận thủ hộ. Cái này muốn lại sử dụng thủ đoạn khác, đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được sự tình. Xích Đế trầm giọng nói, có thể xác định vị trí liền tốt, ngươi bây giờ bắt đầu làm đi. Xích Đế nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, các tộc đã cùng trong tộc liên lạc qua, Thương Nguyên Đồng một chuyện nhất định phải giải quyết, tuyệt đối không thể bỏ mặc, hiện nay không phải mở ra bất hủ thời đại thời điểm. Cho nên chúng ta không có bao nhiêu thời gian chậm trễ, Thương Nguyên Đồng bây giờ cứ việc chật vật, có thể chưa chắc thương tới căn bản, lấy một tôn thượng cổ thiên tôn bản sự, 3 ngày đủ để khôi phục. Cái này 3 ngày liệu thương, đồng thời chuẩn bị trùng kích bất hủ rất nhiều công việc, cho nên muốn là trong vòng 3 ngày, không thể đem đạo nguyên đoạt thu hồi lại, như vậy chúng ta thì mất đi cái này đạo nguyên. Đối với thượng cổ thiên tôn mà nói, chỉ muốn xung kích bất hủ, bất luận là thành công hay là thất bại, đây đều là thắng lợi. Trúc Long ở một bên nói, khả năng 3 ngày cũng chưa tới, Thương Nguyên Đồng thì trùng kích bất hủ. Thời gian của chúng ta quá ít. Xích Đế gật đầu nói, chính là bởi vì thời gian quá ít, cho nên còn mời Long tộc cùng Yêu tộc đồng loạt ra tay, bắt đầu động dùng thời gian chi lực, đem một phương này khu vực thời gian giảm bớt. Xích Đế thở dài một hơi, biện pháp tốt nhất cũng là quay lại thời gian, trực tiếp đem Thương Nguyên Đồng cho cản lại. Như vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy. Trúc Long lắc đầu nói, cái này là chuyện không thể nào, Thương Nguyên Đồng vốn là một tôn chí cường giả, liên quan đến chí cường giả đều rất khó, chứ đừng nói là đây là có thượng cổ thiên tôn xuất thủ, đối phương cho dù là chân thân ngủ say, chỉ là khôi phục một bộ phận nguyên linh, có thể đây cũng là bất hủ vị cách. Xích Đế ánh mắt bình tĩnh nói, cho nên muốn xác định truyền tống hậu vị đưa, sau đó lại dựng lên Long Môn, tiến lên giết chết Thương Nguyên Đồng cùng thượng cổ thiên tôn, ngăn cản bất hủ thời đại buông xuống. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là một tôn thượng cổ thiên tôn, thực lực chúng ta đủ sao? Không chờ các tộc chi viện. Xích Đế bình tĩnh nói, không cần. Muốn là một tôn hoàn toàn khôi phục thượng cổ thiên tôn, thực lực của chúng ta tự nhiên không đủ. Có thể bất hủ thời đại còn chưa mở ra đâu, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn có thể phát huy ra thực lực hữu hạn, mà chúng ta hết thảy có 2 kiện bất hủ thần binh, càng không xích cùng độ thế kim kiều. Lại có không sai biệt lắm 20 tôn tiên thiên thần ma, dạng này một cổ lực lượng cường đại, đã hoàn toàn đầy đủ. Bất quá các tộc viện quân, là sẽ không dừng lại. Chúng ta chỉ là đợt thứ nhất, nếu là thật xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, như vậy đến tiếp sau các tộc sẽ có gần như 10 cái bất hủ thần binh xuất thủ. An toàn phía trên không cần lo lắng, chúng ta nếu là thật không địch lại, chỉ cần cố thủ đợi viện binh là đủ. Bạch Trạch Diêu động quạt lông nói, bất hủ kim tiên mạnh hơn, cũng là có cực hạn, lại càng không cần phải nói bọn họ không tại đỉnh phong, là căn bản gánh không được, lần này bại lộ tung tích, cái này một vị thượng cổ thiên tôn, không phải thành công, cũng là thất bại, không còn có con đường thứ ba có thể đi. Thương Nguyên Linh bắt đầu hội tụ thiên trận điện thần ma, lại có các tộc tinh thông trận pháp người, đã bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đậu Trường Sinh đã xuất ra Long Môn. Long Môn không ngừng mở rộng, sau cùng cao chừng 10 trượng, 2 cánh cửa trụ sừng sững tại đại địa phía trên, trong môn sóng nước lấp loáng, giống như màn nước đồng dạng, hiện nay không cách nào xác định vị trí, cho nên Long Môn căn bản là không có cách sử dụng. Dương La đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh nói, trận pháp nhất đạo, đợi đến thực lực tiến bộ chậm chạp lúc, đạo này ngươi cần phải học tập. Đối với Long Môn sử dụng, tốt nhất phụ trợ phương thức cũng là trận pháp nhất đạo. Còn lại không cần biết, truyền tống trận nhất định phải tinh thông, đến lúc đó dựng lên một tòa cái truyền tống trận, trong đó lại phụ trợ Long Môn hình chiếu, đem về đem thiên ngoại thiên các nơi xuất hành, lộ trình rút ngắn đến 1 ngày. Mà hiểu truyền tống trận, cũng có thể nhờ vào đó tăng cường Long Môn truyền tống chi lực. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngược lại là không có để trong lòng. Bởi vì dựa theo chính mình tu hành tốc độ, Long Môn sử dụng cũng chính là mấy trăm năm, dài nhất cũng liền 1000 năm, cái này sẽ theo không kịp, đợi đến chính mình học tập trận pháp nhất đạo sự tình, món ăn cũng đã lạnh. Một tôn, tiếp lấy một tôn tiên thiên thần ma, không ngừng bắt đầu hội tụ ở truyền tống trận bên cạnh. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên truyền tống trận bố trí, tứ phương thời gian chi lực lan tràn dưới, mới 3 canh giờ đi qua, truyền tống trận liền đã thành hình, bên trong không biết đi qua bao nhiêu ngày. Bọn họ không ở bên trong, bất luận cái gì một tôn thần ma đều là quấy nhiễu nguyên, người không có phận sự đều ở bên ngoài. Xích Đế lại mở miệng căng dặn nói, lần này ngăn cản bất hủ thời đại mở ra. là chiếm lấy đạo nguyên. Còn lại đều là không quan trọng. Tương thủy thần nữ sẽ không tiến về, ta cũng sẽ không, lần này đi ngươi làm chủ, Dương La cùng Quảng Hàn tiên tử phụ trợ. Nếu như các ngươi ra chuyện, tương thủy thần nữ cùng ta là đợt thứ hai viện quân. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hiểu ý tứ trong đó, tương thủy thần nữ muốn chấp chưởng bất hủ thần binh, Xích Đế cũng như thế, hai người là bất hủ chiến lực, không có khả năng lấy tiên thiên chiến lực đi. Ta không đi, các ngươi chiến lực có một ít lại yếu, không có một tôn chí cường giả. Phương diện này có thể cùng yêu tộc dựa vào, đừng đi tin tưởng Bạch Trạch, nhưng Ế Minh là đáng giá tin tưởng, nàng dựng dục 12 thái tuế muốn sinh ra, rời đi không được tộc ta chống đỡ. Lại không tốt đi tìm Côn Bằng quốc sư, Côn Bằng tộc muốn thượng vị thập đại chủng tộc, ngươi có thể cho hắn hứa hẹn, tương trợ Côn Bằng tộc thượng vị. Còn lại có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều phải đề phòng. Nhất là cái kia Đan Phượng, vị này tâm tư nhiều nhất. Sau cùng Thương Nguyên Ly cũng có thể cân nhắc, Thương tộc cũng cần tộc ta chống đỡ, Quảng Hàn tiên tử cũng có vấn đề, muốn là ở bên ngoài, làm một tên pháo hôi là hợp cách, thế nhưng là cùng Thượng Cổ Thiên Tôn tiếp xúc, Quảng Hàn tiên tử cũng là không ổn định nhân tố. Có thể Quảng Hàn tiên tử có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Vị này vì tiếp tục tại nhân tộc ẩn núp, nàng có thể sẽ thành cho các ngươi an toàn cam đoan. Mang không mang theo nàng, chính ngươi quyết định. Vũ tộc cũng phải cẩn thận, cái này một tôn Thượng Cổ Thiên Tôn xuất thân vũ tộc, không chừng vũ tộc thì có không nên có ý nghĩ. Xích Đế không ngừng căng dặn lên, không ngừng nhắc đến điểm Đậu Trường Sinh. Vị trí đã xác định. Cái kia vận dụng Long Môn. Chương 840, giết Thiên Tôn, đoạt đạo nguyên, trả Thương tộc. Thương cảnh. Phóng lên tận trời quang trụ, giống như kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Không gian chi lực không ngừng lan tràn ra, còn cuốn phóng lên tận trời quang trụ, dường như một đầu không gian chi long, xoay quanh trên đó không ngừng kéo dài. Thương Nguyên Linh duỗi tay cầm ống tay áo, bay sượt trán của mình mồ hôi. Ngay tại Xích Đế căn dặn Đậu Trường Sinh thời điểm, Thương Nguyên Linh đã bắt đầu xác định truyền tống vị trí, cái này một cái quá trình cũng không đơn giản, có thể làm cho một tôn tiên thiên thần ma, giống như phàm tục một dạng mệt nhọc, khẳng định tiêu hao rất nhiều. Thương Nguyên Linh đối với Đậu Trường Sinh nói, vị trí này ở vào thiên ngoại thiên nào đó chỗ ngồi, cụ thể phương vị ta cũng không nói lên được. Đối phương mượn giờ phút này thương cảnh trên không mở ra thông hướng thiên ngoại thiên thông đạo, người có thể trực tiếp lấy Long Môn nhờ vào đó không gian thông đạo tiến về thiên ngoại thiên. Nhất là phải cẩn thận, cái này một tôn thượng của thiên tôn, đối với truyền tống một đạo cực kỳ tinh thâm. Ta luôn cảm giác đối phương cố ý lưu lại cái này một vị trí, sẽ có một vài vấn đề tồn tại. Sợ là truyền tống sau vị trí, chính là một chỗ trạm trung chuyển. Thương Nguyên Ly nhanh chân đi đến, trầm giọng mở miệng nói, nhất định là. Lấy thượng cổ thiên tôn cẩn thận, tất nhiên sẽ làm như vậy. Không muốn trì hoãn thời gian, cùng một chỗ tiến về, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái truyền tống trận. Các tộc tinh thông truyền tống trận pháp người, đã đều tiến về thiên ngoại thiên, làm ngươi bắt đầu xác định ra một cái truyền tống vị trí thời điểm, Đậu Trường Sinh vận dụng Long Môn đem người toàn bộ đều tiếp đến, sau đó cùng một chỗ hợp lực từng bước một truy kích. Vị này thượng cổ thiên tôn chỉ có một bộ phận nguyên linh khôi phục, hắn chuẩn bị không có khả năng đầy đủ trì hoãn ba chúng ta ngày. Lúc nói chuyện Long Môn bên trong quang mang cố định, giống như bình tĩnh mặt hồ. Quang mang lóe lên, cột cửa bắt đầu dần dần sáng lên, Thương Nguyên Ly không chút do dự nhanh chân hướng về Long Môn đi đến, sau lưng gánh vác bất hủ thần binh Càn Không Xích, phía trên trải rộng một đạo tiếp lấy một đạo màu vàng ống phù lục, líp nha líp nhíp phù lục đã đem Càn Không Xích hoàn toàn bao trùm, thấy không rõ lắm Càn Không Xích nguyên bản dáng vẻ. Không chỉ là Càn Không Xích, vị thứ hai tiến lên chính là Trúc Long, giờ phút này tại Trúc Long trong tay, độ thế kim kiều giống như đồ chơi đồng dạng, phía trên cũng dán vào lấy phong ấn phù lục, cái này hai kiện bất hủ thần binh, đều ở vào phong ấn trạng thái bên trong. Rất rõ ràng cả đám đều không có nhàn rỗi. Long Môn là tiên thiên thần binh, có thể Càn Không Xích là bất hủ thần binh, cái này muốn truyền tống, muốn là Càn Không Xích phản kháng lời nói, là rất khó khăn, cho dù là Càn Không Xích không phản kháng, tiêu hao cũng là không nhỏ, này lại trì hoãn thời gian. Muốn là chỉ có Càn Không Xích còn chưa tính. Quan trọng còn có không ít tiên thiên thần ma, cái này muốn cho Đậu Trường Sinh tiết kiệm phía dưới tiêu hao, cũng không muốn trì hoãn thời gian. Long Môn không ngừng lấp lóe, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh là sau cùng đi ra, sau lưng lập ở giữa không trung môn hộ, quang mang bắt đầu ảm đạm, môn hộ bắt đầu triệt để khép kín. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, như là dự đoán bên trong một dạng, nơi này bất quá là một chỗ hư không, khắc lục xuống tới truyền tống trận, bây giờ truyền tống trận đã tự hủy, chỉ có sao động không gian chi lực. Thương Nguyên Linh đã bắt đầu công việc lưu bù lên, chính tại xác định lần tiếp theo truyền tống vị trí. Đậu Trường Sinh mở ra Long Môn, cái này một vị trí là bên ngoài thiên ngoại nhân cảnh. Long Môn bên trong hiện ra một bóng người, sau đó một người đã đi ra, người đến bao nhiêu có một ít ngoài dự liệu, lại là một vị người quen. Chính là chết vì sĩ diện Tôn Nga Mi, cái này là nhân tộc đến trợ giúp trận pháp đại sư. Tôn Nga Mi hướng về phía Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về Thương Nguyên Linh đi đến, trực tiếp bắt đầu công việc lưu bù lên. Long môn không tách ra mở, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người không ngừng đi ra, trong nháy mắt hội tụ chiến lực, lại một lần nữa cất cao. Cái này tiên thiên thần ma đã vượt ra khỏi 20, cũng may mắn là một số trận pháp đại sư là thần ma, không phải vậy cái này tiên thiên thần ma số lượng, liền bắt đầu tới gần 30 tôn. Thương Nguyên Ly đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh hỏi, thế nào? Còn có thể chịu đựng được sao? Muốn là tiêu hao lớn, trực tiếp mở miệng, đến đón lấy vận dụng long môn thời điểm nhiều nữa đây. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, tiêu hao không nhỏ, nhưng muốn là liên tục truyền tống, ta căn bản gánh không được, nhưng có lấy thời gian nghỉ ngơi, đây đối với ta mà nói, đủ để cho ta khôi phục lại. Sâm La giới khai mở, đối Đậu Trường Sinh chỗ tốt quá lớn, đây là tiểu thế giới, có thể hội tụ pháp lực cũng có thể xưng vì một cái thế giới pháp lực. Thương Nguyên Ly gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thương Nguyên Ly đã vội vàng rời đi, bắt đầu chỉ huy sự tình khác, lần này thảo phạt thượng cổ thiên tôn, đợt thứ nhất liên quân lấy Thương Nguyên Ly làm chủ. Vị này là đã là thương tộc chi chủ, trong tay còn có bất hủ thần binh, bất luận là địa vị cùng thực lực, đều là quan tuyệt thiên hạ, không người có thể cùng Thương Nguyên Ly tranh đoạt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhân tộc lại nhiều một tôn tiên thiên thần ma. Quảng Hàng tiên tử, Dương La, Tôn Nga Mi, lại thêm chính mình, hết thảy bốn tôn tiên thiên thần ma. Cho dù là không có một tôn chí cường giả, nhưng chiến lực một phương diện cũng đầy đủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Quảng Hàng tiên tử, vị này lãnh đạm nữ tử, Đậu Trường Sinh đến cùng đeo, so sánh với Quảng Hàng tiên tử mang tới tai họa ngầm, Đậu Trường Sinh càng cho rằng Quảng Hàng tiên tử chỗ tốt lớn hơn. Đậu Trường Sinh nhìn về phía nơi xa, lần này vẫn chưa là Trúc Long cùng Ế Minh cùng một chỗ liên thủ, mà chỉ là Ế Minh một người động dùng thời gian chi lực. Ước chừng một phút sau, một tiếng thúc giục vang lên, Long Môn. Đậu Trường Sinh trở tay vỗ, Long Môn bắt đầu rung động động, sau cùng màn sáng không ngừng lấp lóe, ba năm cái hô hấp sau. Thương Nguyên Ly dẫn đầu xông vào trong đó, chợt cả đám không ngừng đi vào, làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, một tiếng hô hoáng thì vang lên, Long Môn. Long Môn. Long Môn, Long Môn, Long Môn. Giống như gọi hồn thanh âm, tuần tự bắt đầu không ngừng vang lên. Bắt đầu ở Đậu Trường Sinh trong đầu ông tác hưởng, chấn Đậu Trường Sinh đã mất đi suy nghĩ, người đã biến thành máy móc. Làm chính mình sau cùng đi ra lúc, đều sẽ nghe thấy khiến người sợ hãi Long Môn hai chữ. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lần thứ nhất xác định vị trí tiêu phí thời gian dài nhất, lần thứ hai có kinh nghiệm sau đã là một phút, làm lần thứ ba căn bản không đến một phút đồng hồ, cũng chính là đi qua Long Môn thời gian, bọn họ liền đã làm được. Đây là hợp thiên hạ chi lực, các tộc bắt đầu liên hợp cùng một chỗ, lại có tinh thông thời gian chi đạo chí cường giả phụ trợ. Còn lại tiên thiên thần ma đánh phối hợp, dạng này hào hoa đội hình, bất luận là bất luận chủng tộc nào, cũng đều căn bản thu thập không đủ. Cho nên cái này xuất hiện, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, ngược lại là Đậu Trường Sinh bắt đầu kéo chân sau, làm lần thứ sáu về sau, Thương Nguyên Ly đã đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, trầm giọng mở miệng hỏi, còn có thể kiên trì sao? Giờ phút này Đậu Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, đây chính là liên tục sử dụng, đã sớm không kiên trì nổi, là tại cái khác tiên thiên thần ma phụ trợ dưới, bắt đầu vận dụng Long Môn. Long Môn thôn phệ pháp lực, Đậu Trường Sinh pháp lực chỉ là dẫn tử, chính thức nỗ lực pháp lực đối tượng là còn lại tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, pháp lực miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đối tinh thần tiêu hao quá lớn, ta đến cùng không phải thần ma. Cho dù là chiến lực đã có thể so với tiên thiên thần ma, cửu đại thần ma đặc thù đều đã ngưng tụ, có thể phàm tục thì là phàm tục. Thương Nguyên Ly xuất ra một bình đan dược, trực tiếp vứt cho Đậu Trường Sinh nói, đây là khôi phục tinh thần thần ma đại đan, ngươi trước tiên có thể phục dụng. Đậu Trường Sinh cũng không có khách khí, trực tiếp nuốt một hạt đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, Đậu Trường Sinh mệt mỏi tinh thần không khỏi chấn động, lại lấy ra một viên đan dược ăn, liên tục ba hạt đan dược ăn về sau, Đậu Trường Sinh tinh thần mới khôi phục. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, thần ma đan dược đối với mình hiệu quả đã yếu như vậy. Nơi xa gọi hồn thanh âm vang lên nữa, Đậu Trường Sinh vung tay lên, cả đám xông vào Long Môn. Lần thứ 7, lần thứ 8, mãi cho đến lần thứ 9. Đậu Trường Sinh sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch xuống tới, không có một tia huyết sắc lúc, Đậu Trường Sinh rốt cục nghe thấy được một câu giải phóng. Tìm được. Lần này độ khó khăn tăng trưởng, không còn là cái này trạm trung chuyển, mục đích của chúng ta muốn tới. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, trùng điệp phun ra tạp khí. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía bận rộn Thương Nguyên Linh bọn người, bọn họ cái này một số người tiêu hao cũng là không nhỏ, muốn trong thời gian ngắn nhất, xác định truyền tống vị trí, còn không muốn phân biệt ra được trong đó chính xác, mà không phải hư giả vị trí, đây cũng là chuyện rất khó. Đậu Trường Sinh tiếp tục nuốt đan dược, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, trực tiếp bắt đầu tiến hành tu hành. Một hồi thì muốn xông vào thượng cổ thiên tôn đạo trường, có thể là thượng cổ thiên tôn chân thân ngủ say chi địa, tự nhiên muốn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng một phút sau. Đậu Trường Sinh mở mắt, mượn nhờ đang dược trợ lực, thành công đem tiêu hao tinh khí thần còn có pháp lực khôi phục được đỉnh phong. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đối với Dương La hỏi thăm nói, tình huống như thế nào? Dương La bình tĩnh trả lời nói, đã lần thứ 10 thử. Lần này vị trí rất khó xác định, chỉ có thể lấy đần phương pháp, lần lượt xác định. Muốn là chỉ có tộc ta, khẳng định thất bại, không cách nào khóa chặt vị trí. Nhưng lần này là hội tụ thiên hạ vạn tộc chi lực, tới trận pháp đại sư đông đảo, trong đó còn có trận pháp tông sư, bọn họ hợp lực thôi diễn phía dưới, đã có phương pháp, bây giờ bất quá là cầm tư nguyên một lần lần thử lỗi, tiêu hao chỉ là một số tư nguyên mà thôi. Vạn tộc hợp lực, không khiếm khuyết nhân lực cùng vật lực, thật sự xác định vị trí, chỉ là vấn đề thời gian. Đậu Trường Sinh cảm thán nói đến vị này thượng cổ thiên tôn, thật là cẩn thận. Không thể không bội phục a, tuần tự nhiều như vậy truyền tống trận, liên tục truyền tống 9 lần, còn phải một lần nữa mới có thể đến thượng cổ thiên tôn đạo trường. Nếu là không có vạn tộc liên thủ, lấy truyền tống trận tự hủy tình huống, thời gian nhiều trì hoãn một số, không gian chi lực thì triệt để tiêu tán, sau cùng căn bản là không có cách định vị. Dạng này một vị thượng cổ thiên tôn, có thể rõ ràng biết thương cảnh tình huống nội bộ, khẳng định tại thương cảnh bên trong có một bộ phận nguyên linh, mới có thể lắng nghe đến thương nguyên đồng lời nói, tin tưởng tại bọn họ rời đi thương cảnh về sau, thương cảnh bên trong thanh tẩy đã bắt đầu. Một lúc lâu sau, một đạo hoan hỷ âm thanh vang lên, thành công. Lần này chỉ là bằng vào long môn, không nhất định có thể xông phá trận pháp thủ hộ. Liên thủ bố trí xuống truyền tống trận, gia trì long môn lực lượng. Lại là một đoạn thời gian bận rộn, sau cùng long môn giống như mắt trận đồng dạng, đứng ở một cái truyền tống trận khu vực trung tâm, quang mang cùng truyền tống trận tương liên, giống như một vòng mặt trời, tràn ngập ánh sáng chói lóa, chiếu sáng bốn phương thiên địa, xua tán đi giữa thiên địa hắc ám. Bây giờ bọn họ nơi này đã không tại thiên ngoại thiên, mà là nằm ở nhân gian giới một chỗ ngồi, trước trước sau sau truyền tống, bọn họ không ngừng ở nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên lặp đi lặp lại lui tới. Đậu Trường Sinh vươn tay, phía trên rộng phía dưới hẹp tiên thiên nhất khí bình đã xuất hiện tại trong tay, Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, tiên thiên nhất khí bình có thể thôn phệ vạn vật, cho dù là thượng cổ thiên tôn đạo trường có trận pháp thủ hộ, tiên thiên nhất khí bình trực tiếp thôn phệ thủ hộ trận pháp không được, nhưng ngắn ngủi thôn phệ trận pháp lực lượng, quấy nhiễu được trận pháp vẫn là có thể. Chỉ cần ta quấy nhiễu được trận pháp, mời Thương Nguyên Ly tiền bối xông vào, lấy bất hủ thần binh lực lượng đi quấy nhiễu trận pháp, cho kẻ đến sau sáng tạo cơ hội. Thương Nguyên Ly nói, được. Đậu Trường Sinh gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về Long Môn đi đến. Trong tay nâng tiên thiên nhất khí bình, không thể không nói cái này tiên thiên nhất khí bình càng ngày càng hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, thật sự là một chuyện bảo bối tốt, hắn kinh khủng thôn vệ lực lượng, có thể nói là vạn kim du, làm sao đều có thể dùng một chút. Oanh. Một tiếng oanh minh vang lên. Long Môn trong nháy mắt hướng về minh sắc vị trí kết nối, độc thuộc về Long Môn không gian lực lượng, giống như là một đạo quang trụ đồng dạng, thẳng tắp đập vào tại một chỗ không biết chi địa. Long Môn lực lượng không được, căn bản là không có cách cấu kết hai địa phương, thành lập ra một đầu vững chắc thông đạo. Đậu Trường Sinh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, đây là thượng cổ thiên tôn đạo trường, có thể là chân thân ngủ say sào huyệt, không có điểm bản lĩnh thật sự, đó là không có khả năng. Đại trận không ngừng sáng ngời, duy nhất một lần trận pháp hoàn toàn bốc cháy lên, không ngừng nghiền ép dùng sức lượng, liên tục không ngừng tràn vào đến Long Môn bên trong, gia trì lấy Long Môn lực lượng. Đậu Trường Sinh đưa tay tiên thiên nhất khí bình đã hoàn toàn mở ra, bị Đậu Trường Sinh đưa tay đưa vào đến Long Môn nội bộ. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, lại thôn phệ một viên cửu chuyển thần long đan, một đạo tiếng long ngâm vang lên, Đậu Trường Sinh đã biến thành một đầu chân long. Sau một khắc, một lần nữa hóa thành nhân hình, cái này là chân long nắm giữ biến hóa chi thuật. Vì phá vỡ cửa ải này, Đậu Trường Sinh cũng định ném một cái mạng. Chỉ có hóa thân chân long mới có thể hoàn toàn phát huy ra Long Môn lực lượng. Long Môn lực lượng bắt đầu cất cao, lần này Đậu Trường Sinh cảm nhận được khe hở. Tiên thiên nhất khí bình bắt đầu thôn vệ, cảm thụ được đối diện thủ hộ trận pháp lực lượng suy yếu, Đậu Trường Sinh lớn tiếng la lên, động thủ. Thương Nguyên Ly trong nháy mắt xông vào đến Long Môn bên trong, trực tiếp vượt qua nghìn vạn dặm chi địa, đi tới một chỗ lạ lẫm chi địa, một thanh xé nát càng không xích phía trên phù lục, bất hủ thần binh bắt đầu bạo phát. Thủ hộ đại trận bị vỡ ra một đường vết rách, Long Môn thành lập thông đạo không ngừng lấp lóe. Sau một khắc độ thế kim kiều xông vào trong đó, Dương La cùng Trúc Long đã xông vào. Trăng rắc, thông đạo trong nháy mắt sụp đổ. Long Môn quang mang tối sầm lại, triệt để đóng lại. Đậu Trường Sinh một vệt trên trán mồ hôi, sâu hít thở sâu hai cái, sau đó lại thôi động Long Môn. Long Môn mở ra về sau, lần này Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được đối diện vị trí. Một đầu vững chắc không gian thông đạo xuất hiện. Đậu Trường Sinh hào khí vượt mây vung tay lên nói, giết thiên tôn, đoạt đạo nguyên, trả thương tộc. Từng tôn tiên thiên thần ma, không ngừng xông vào Long Môn bên trong, biến mất tại Đậu Trường Sinh trước mắt. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Long Môn bên trong, thành công đi vào chỗ cần đến lúc. Lại là một mặt mờ mịt. Ta cây a nhiều tiền bối đâu? Chẳng lẽ đều bạch không?